Chương 2421. Thái độ chuyển biến. Thương Bắc Vương những đệ tử này đều là vô cùng tự phụ, cho rằng chính mình tư chất số một số hai, bằng không làm sao khả năng bị Thương Bắc Tiên Vương nhìn chúng. Bây giờ nói, ở tại bọn hắn bên trên lại còn có hai cái tầng thứ càng mạnh thiên tài, để cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp chịu. Trước đó người nọ lại nói, vương giả bên trên vì hoàng giả, hoàng giả bên trên vì đế giả. Ở bên ngoài, vương giả cùng giai vô địch, hoàng giả có thể càng một cái cảnh giới nhỏ vô địch, mà đế giả càng hai cái cảnh giới nhỏ vô địch. Mọi người đều là không nói. Bọn họ tự biết mình ở rào bước tiến lên thăng nguyên trước đó cũng chỉ có thể cùng giai vô địch mà thôi. Hiện tại biết được có người lại có thể nhảy qua hai cái cảnh giới nhỏ vô địch, làm cho bọn họ đều là không thể nào tiếp thu được. Từ xa xưa tới nay cảm giác về sự ưu việt lập tức đã bị đánh tan vỡ. Trên đời thì ra thật có như vậy yêu nghiệt. Hổ Nu thì là cười nhạt, nói: các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng. Đế giả lại không phải mạnh nhất. Ở đế giả bên trên còn có đế tinh. Đế tinh bên trên càng còn có hai cái tầng thứ. Chỉ là đế tinh ở trên liền không có minh xác cách gọi. Chỉ có tiến hóa lũy thừa cái này đánh giá tiêu chuẩn. Rõ ràng là 11 cùng 12. Lăng Hàn tiến hóa lũy thừa thì đạt đến 11. Nhưng 12 lời nói thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nghe Hổ Nu vừa nói như thế, mọi người càng là giải ra tràn đầy không tin. Lăng Hàn vẫn còn ở dũng cảm tiến tới. Hắn toàn lực phát uy. Thể thuật không gì sánh được khủng bố. Một quyền là có thể đánh bể một cách địch nhân. Đây hoàn toàn chính là tiên vương phong thái. Cũng để cho mọi người nhãn mê thần cách. Cho rằng Lăng Hàn kỳ thực chắc là một vị tiên vương. Cố ý ngụy trang thành thăng nguyên cảnh dáng dấp. Chỉ là mười thời gian mấy hơi thở, Lăng Hàn liền giết đến rồi vách núi chỗ. Từ nơi này xem, bụi cây kia tiên thủ sẽ rõ ràng hơn nhiều. Hắn thử leo vách tường. Nhất thời, đáng sợ áp lực đánh tới, làm cho hắn cảm giác mình ngoài dự đoán nặng không gì sánh được. Thật giống như một tảng đá ném vào trong sông, chỉ có chìm xuống phần. Cái này khó có được ngược lại hắn. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, thể bên trong tuôn ra vô hạn hà quang. Nhất thời đối phó áp lực, hướng về đỉnh núi leo đi. Trầm Hảo không khỏi lắc đầu, tràn đầy cảm thán và chịu phục. Chúng ta quả thực không thể so sánh với hắn, bởi vì hắn đã hoàn toàn mở rộng ra nhân thể bảo tàng. Nhân thể bảo tàng. Mọi người hỏi, ngay cả nữ hoàng các nàng cũng là nhìn lại. Mỗi người đều là một cái tiểu thiên địa, ẩn dục cường đại lực lượng, tương đương với một cái bảo tàng. Nếu như có thể mang chính mình lực lượng hoàn toàn khai phát ra tới, chiến lực có thể thông thiên. Trầm Hảo nghiêm nghị nói. Đây là sư phụ nói. Mọi người đều là lộ ra nghiêm nghị, nếu là Thương Bắc Tiên Vương nói, vậy khẳng định là vô thượng chí lý. Nữ hoàng ba người cũng là gật đầu. Kỳ thực ngõ lý cũng đã nói lời tương tự. Nhưng quá thâm ảo. Cái gì tự thân chất lượng giảm thiểu dù cho nhất khắc, liền có thể bộc phát ra hủy diệt nhất khỏa ngôi sao lực lượng. Hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng ý tứ là giống nhau. Đó chính là mỗi người đều là một cái bảo tàng. Đều là thiên địa ẩn dục. Đều có thiên địa chi lực. Chỉ cần có thể khai phát ra tới. Chiến lực đem không gì sánh được đáng sợ. Mọi người ở đây kinh hô bên trong, Lăng Hàn cũng bò đến bụi cây kia tiên thủ chi bên. Bởi vì hắn không phải là tiên vương. Tiên thủ cũng không có trốn tránh. Tựa hồ đây là thiên địa an bài. Cần tiên chủng nhân nếu là có thể bằng thực lực của bản thân tới đây. Cơ duyên liền dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp ngắt lấy. Hắn chỉ là xem lấy cái kia mấy viên tiên quả. Tiến hành quan sát. Cái này còn không có thành thục. hiện tại liền ngắt lấy quá lãng phí. Có thể cho dù là gần như vậy khoảng cách, hắn cũng không cách nào thấy rõ trên trái cây văn lộ. Dường như có một loại kỳ dị lực lượng ở che đậy. Lăng Hàn hướng về nữ hoàng các nàng vẫy tay, làm cho các nàng cũng qua đây. Bằng không hắn nếu như tiến hành hái nói, vậy muốn sao tự mình dùng, hoặc là liền chế thành tiên vương đan. Có thể tiên vương đan dùng một lát, tu vi cũng sắp vĩnh viễn dừng bước tại nhất trọng thiên tiên vương. Cái kia tự nhiên là không được. Nữ hoàng các nàng bắt đầu xông. Thực lực của các nàng cũng rất cường đại. Nhưng sinh mệnh lũy thừa chỉ có 4.500 tả hữu. Tuyệt đối không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Vì vậy các nàng chỉ có thể đi ra hơn 500 trượng khoảng cách. Nhu yêu nữ thì càng yếu nhược. Chỉ là đế giả mà thôi. 500 trượng đều không có đi đến liền đã chật vật không chịu nổi. Các nàng dồn dập lấy ra hồng ma thổ dùng đợi chiến lực sau khi tăng lên đi lên trước nữa vào. Trầm Hảo mọi người đều là thấy tinh tường, cái này bọn họ hoàn toàn phục. Nữ hoàng các nàng xông đến phía trước vị trí có thể dựa trên tất cả đều là thực lực bản thân. Mà liền cùng bọn chúng dùng hồng ma thổ phía sau tương đương thậm chí vượt lên trước. Đơn giản nhất tương đối bên dưới. Thực lực sai biệt liền rõ lộ vẻ vô cùng. Không giống Lăng Hàn sớm liền được thiên địa chi lực luyện thể. Lại dùng hồng ma thổ liền hoàn toàn đã không có hiệu quả. Nữ hoàng thực lực của các nàng đều có tăng lên kinh người. Đế tinh lời nói. An không chín sinh mệnh lũy thừa vọt tới 4.800. Đế giả cũng có thể xông lên 4.700. Làm cho các nàng một đường quét ngang. Mấy không thể đỡ. Nhưng càng là tiếp cận vách núi địch nhân thì càng cường đại, làm cho các nàng tốc độ tiến lên là càng ngày càng trắc trở. Hoàn hảo, tam nữ đồng tâm hiệp lực, vẫn là đánh tới vách núi dưới chân. Có người nói, càng là tiếp cận tiên lộ trung tâm, tiên chủng thì càng hoàn mỹ. Như vậy rõ ràng, lấy được độ khó cũng càng ngày càng cao. Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu. Xem ra nhu yêu nữ chỉ có thể giới hạn ở đó. Có thể có được nơi này hoàn chỉnh tiên chủng liền đã dùng hết toàn lực. Chỉ cần độ khó có nữa một chút xíu đề thăng, nàng liền tuyệt đối không cách nào đi qua. Quả nhiên, tam nữ bắt đầu leo vách tường. Nhu yêu nữ bò là bò đến đỉnh núi, nhưng thở hổn hển được dọa người. Dường như tùy thời khả năng ngất đi. Ở chỗ này luyện thêm luyện. Ta nghĩ, về sau mạnh hơn tiên thủ cũng là khó có thể tiếp cận. Hơn nữa nếu so với cái này càng khó. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là gật đầu. Các nàng chút hội thu tiên trùng. Nhưng tuyệt sẽ không ngay lập tức sẽ mượn đột phá này. Dù sao đây chỉ là hoàn chỉnh tiên trùng. Cũng không phải hoàn mỹ. Nhu yêu nữ thì là khổ khuôn mặt. Nàng có thể trở thành đế giả liền đã siêu vượt bản thân tiềm lực cùng cực hạn. Bây giờ còn muốn cho nàng lần nữa đột phá. Thực sự là làm người khác khó chịu. Bọn họ cử ly gần quan sát đến tiên thụ. Rất lâu sau đó mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn xuống núi cốc. Tiên quả nếu như thành thục sẽ có rõ ràng dấu hiệu. Mùi trái cây nồng nặc đề thăng gấp trăm lần trở lên. Làm Lăng Hàn bốn người sau khi trở về, Trầm Hảo mọi người đều là lộ ra cuồng nhiệt. Ở tại bọn hắn nghĩ đến là tuyệt đối không có người có thể hái được tiên quả. Vì vậy chỉ là tả hy vọng đạt được thiên địa sủng ái. Quả thục phía sau ngã xuống, vừa vặn có một viên hồi lăn đến dưới chân của mình. Nhưng như vậy có khả năng tự nhiên thấp đủ cho gần như là số không. Nhưng còn bây giờ thì sao, có người lại thật có thể hái tới hoàn chỉnh tiên chủng. Tuy là hấp thu không trọn vẹn tiên chủng, không ngừng mà liều mạng đánh ôn dưỡng, cuối cùng cũng có thể đạt được hoàn chỉnh. Nhưng cùng thiên nhiên hoàn chỉnh tiên chủng so sánh với, thành tựu tiên vương ở về mặt chiến lực chí ít kém gấp 3. Cho nên bọn họ đều là như ông vỡ tổ mà dâng tới Lăng Hàn bốn người. Lăng huyên đúng vậy. Phía trên kia cùng sở hữu 5 viên tiên quả. Các ngươi cũng chỉ có 4 người. Không bằng đem một viên cuối cùng bán cho ta đi. Giá tiền tùy người nói. Không bán cho ta cam đoan so với ai khác ra giá cũng cao hơn ra gấp đôi. Ta cao hơn gấp 2. Ta gấp 5 lần. Bọn họ chen lấn càng là khai suất sau đó mình cũng phải sợ điều kiện. Thế nhưng, nếu như bọn họ dựa vào chính mình từ từ tích lũy không trọn vẹn tiên chủng, không có mười mấy ước năm đừng mơ tưởng hoàn thành. Có thể sớm ngày thành tựu tiên vương, dù cho trả giá giá cao hơn nữa còn sợ không thu về được. Chương 2422. Thương Bắc tiên vương Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi người nào. Trong nhà cần tiên vương đan nhiều người đến quá mức. Coi như trong tay hắn có 100 khỏa tiên quả cũng sẽ không ngại nhiều. Huống chi hiện tại chỉ có chính là một viên dư thừa. Thấy Lăng Hàn không chịu bằng lòng. Mọi người đều là trong mắt có hận. Có thể ai cũng không dám phát tác ra. Thực lực chinh lệ quá lớn. Nhưng có vài người lại đã rời đi. Bọn họ muốn đi tìm Thương Bắc tiên vương khóc lóc kể lể. Dựa vào cái gì chính mình trong phạm vi thế lực tiên chủng nên vì ngoại nhân đoạt được. Mời tiên vương xuất thủ bức Lăng Hàn bọn họ đến lúc đó ngắt lấy thành thục trái cây, sau đó sẽ giao cho bọn họ. Như vậy tốt hơn. Trầm Hảo thì là thở dài. Lăng huyên các ngươi rất cao điều, đây là đang tìm phiền toái cho mình. Lăng Hàn cười hỏi. Các ngươi chứng minh rồi sở hữu ngắt lấy tiên quả thực lực. Mà thực lực của các ngươi cường thịnh trở lại cũng không thể cùng tiên vương sánh ngang. Trầm Hảo lắc đầu. Ta những sư đệ kia sư muội a, nhất định sẽ đi mang mời sư tôn đại nhân đứng ra. Đến lúc đó, các ngươi cũng chỉ có thể vì người khác làm giá y. Thậm chí sẽ còn có nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này Trầm Hảo làm sao vẫn là đem khuỷu tay ra bên ngoài quải, như vậy tính cách cũng là hiếm thấy. Trầm huyên, ngươi thật đúng là một cái người thật kỳ quái. Trầm Hảo cũng cười. Sanh ra được chính là như vậy tính cách không đổi được. Lăng Hàn gật đầu. Chẳng qua, Trầm huyên không cần thay chúng ta lo lắng. Nếu đi tới tiên lộ lên, chúng ta tự nhiên cũng là có sở chuẩn bị. Không nói hắn kinh khủng thể thuật. Cái kia mấy viên thiên địa nguyên cương hắn vẫn còn hữu dụng. Để mà uy hiếp đê giai tiên vương đó là không thể tốt hơn nữa. Trầm Hảo đương nhiên sẽ không tin tưởng. Từ thăng nguyên đến tiên vương. Bước này vượt qua quá tốt đẹp đại. Căn bản không có ai có thể làm được. Có thể Lăng Hàn nếu cố ý như vậy. Hắn cũng lười khuyên nữa. Đây cũng là tính cách của hắn. Lăng Hàn bốn người an tỏa, một bên hấp thụ lấy tiên thụ mùi trái cây ở trong ấp bồi dưỡng tiên chủng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong sơn cốc rốt cuộc đã tới người khác. Những thứ này là người từ ngoài đến. Bọn họ tiến nhập Thương Bắc thành thời gian muốn muộn nhiều lắm. Nhưng vẫn là đã biết Hồng Ma Thổ. Hoàn chỉnh tiên chủng tồn tại. Vì vậy, bọn họ cũng đến nơi này. Nỗ lực thử thời vận. Thật muốn chiếm được hoàn chỉnh tiên chủng, đó chính là một bước lên trời. Gặp qua Lăng Đại Sư. Bái kiến Lăng Đại Sư. Phát hiện Lăng Hàn sau đó. Mọi người vội vàng qua đây chào. Ngũ Tinh Đại Sư a, so với đê giai tiên vương còn muốn ngưu bức. Ai có thể bất kính. Trầm Hảo lúc này mới biết Lăng Hàn thân phận. Trong lòng bừng tỉnh. Thảo nào Lăng Hàn tự tin như vậy mười phần. Ngay cả tiên vương đều là không sợ. Nguyên lai là một vị có thể luyện chế tiên vương cấp đan dược đại năng. Có như thế một tầng thân phận. Cái kia quả thực Thương Bắc tiên vương đều muốn cho vài phần mặt mũi. Trừ phi Thương Bắc Tiên Vương có thể bảo đảm bắt Lăng Hàn mà không tiết lộ bất kỳ tin tức gì, bằng không khẳng định có vô số tiên vương hội đánh tới. Như vậy một vị đại đan sư thực sự là quá hữu không lơ. Lơ. Bê. 75 dụng. Đi tới sơn cốc người càng ngày càng nhiều. Căn bản là vương giả cùng hoàng giả. Phổ thông thăng nguyên kỳ vẫn còn ở Hồng Kiều lên làm lại nhiều lần đây. Nhất trong vòng 2 tháng có thể đi qua đã rất tốt. Vì vậy, lấy thực lực của bọn họ lại tê. Hơ. E. A. Mơ. Hồng Ma Thổ trợ giúp. Trầm Hảo mọi người cũng vô pháp ngăn cản. Không thể làm gì khác hơn là thả bọn họ vào được. Hoàn hảo liền mấy trăm người mà thôi, ảnh hưởng không phải là rất đại. Có thật nhiều người không tin sơn cốc này có bao nhiêu khó đi. Cố ý muốn đi. Kết quả tự nhiên là đem mình chơi đùa quá. Có mấy người càng là kém chút chết. Người bị thua thiệt rất nhiều, mọi người tự nhiên cũng nhận được giáo huấn. Nhưng luôn luôn người mới tới. Mình cảm giác hài lòng. Không nên đi thử một lần. Lăng Hàn an tỏa. Tuy là hắn hiện tại chỉ có thể hấp thu được một ít mùi trái cây. Bên trong đựng như vậy một tia tiên trùng mảnh nhỏ. Nhưng kỳ thật cùng hoàn chỉnh tiên trùng ở chất lên là không có khác biệt. Vì vậy, hắn liền ở trong ấp nghiên cứu tiên trùng. Thái chủ vô cực thể chất vận chuyển. Hắn đối với mình gây thời gian lưu ra tốt. Hoàn chỉnh tiên trùng cùng võ giả tương hợp. Liền có thể lớn lên thành tiên thụ. Là vì nhất trọng thiên tiên vương. Mà tiên thụ nở hoa kết trái. Mầm móng lần nữa trưởng thành. Đó chính là nhị trọng thiên tiên vương. Đền đáp lại 9 lần. Chính là cửu trọng thiên tiên vương. Mỗi một lần tiên trùng trưởng thành. Kết quả. Trọng hóa mầm móng. Đều là quy tắc một loại thuế biến. Hướng về càng thêm cường đại phương hướng phát triển. Lăng Hàn hiện tại đã có tư cách đi chạm đến tiên vương ngưỡng cửa. Vì vậy hắn nghiên cứu tiên trùng tàn phiến. Nỗ lực từ càng bản chất mặt đi giải khai tiên trùng cùng tiên vương nói. Đáng tiếc. Hiện ở trong cơ thể hắn viên này tiên trùng cũng quá không lành lặn. Lấy được tư liệu thật là vụn vặt. Liều mạng đánh cũng không được gì. Ngoài ý liệu, Thương Bắc Tiên Vương thằng không có xuất hiện. Cũng không biết là bận rộn rút ra không xuất thân, còn là khinh thị với đi trấn áp vài cái thăng nguyên kỳ, hay là thời cơ còn không thành thục. Phải đợi tiên thủ trái cây hoàn toàn thành thục thời điểm, hắn mới có thể hiện thân. Bức bách Lăng Hàn hái trái cây cũng giao ra. Nhoáng lên chính là 7 năm trôi qua. Vào một ngày một thời khắc nào đó, mùi trái cây vị truyền đến. Nhưng thật giống như những thứ này tiên quả đang ở dưới mũi mặt. Hương vị cường liệt kinh người. Tiên quả thành thục. Nhất thời tất cả mọi người con mắt đều là đỏ. Đây chính là thiên nhiên hoàn chỉnh tiên trùng. Dựa vào cách này thành tựu tiên vương lời nói, chiến lực nếu so với còn lại tiên vương chí ít cao hơn gấp 3. Nhưng bọn họ cách ly sơn cốc tuy là chỉ có 1000 trượng khoảng cách. Nhưng dài như vậy đường lại dường như lạch trời một dạng. Căn bản không thể vượt qua. Bọn họ chỉ có dướn cổ lên phần. Đang mong đợi sẽ có một viên trái cây ngã xuống. Lại bị gió núi thổi một cái. Lăn đến dưới chân của mình. Ông đúng lúc này. Một đạo đáng sợ uy áp truyền đến, chỉ thấy một người đang từ trong sương mù chậm rãi đi tới. Quá kinh người, sương mù dày đặc phong tỏa bên dưới, lại có thể có người có thể đi tới. Trầm Hảo mọi người đều là quỳ xuống, hướng về đi tới người này cung kính hành lễ. Đây là Thương Bắc Tiên Vương. Khó trách, chỉ có Tiên Vương mới có thể không nhìn sương mù dày đặc phong tỏa. Lăng Hàn cũng nhìn sang. Chỉ thấy vị này tiên vương nhìn qua vẻn vẹn chừng 20 tuổi. Phong thần tuấn lãng. Mang theo bừng bừng anh khí. Khiến người ta tâm chiết. Thương Bắc Tiên Vương trên người có tia sáng kỳ dị quấn quanh, nhưng chỉ dừng một màu. Cái này rất tinh tường nói cho mọi người, hắn là nhất trọng thiên tiên vương. Tiên vương hiện, giữa thiên địa có thơm hương khí dương động, đại biểu cho tiên vương chính là chiếm được thiên địa yêu tha thiết người, mà không giống như là thiên tôn. Xuất hiện đã bị sét đánh, động thủ càng sẽ bị thiên địa nhằm vào, bị chém rụng đều có thể xảy ra. Hồng y nữ nhân đám người đi theo Thương Bắc Tiên Vương phía sau, nhắm mắt theo đuôi cung kính đến rồi cực hạn. Người từ ngoài đến nhóm cũng là dồn dập hành lễ. Mặc dù có chút người sau lưng trong thế lực có nhị trọng thiên, tam trọng thiên thậm chí mạnh hơn tiên vương, nhưng lúc này nơi đây, bọn họ phải biểu đạt sở hữu kính ý. Thương Bắc Tiên Vương khẽ ngẩng đầu, hắn nhận hết chúng sinh cúng bái, đương nhiên sẽ không lưu ý như vậy kính nể. Chỉ là ánh mắt nhất truyền, hắn thì nhìn hướng về phía Lăng Hàn bốn người. Rất đơn giản, toàn trường liền bọn họ bốn cái không có quỳ xuống quá đột ngột. Nghe nói ngươi là Ngũ Tinh Đại Sư, Thương Bắc Tiên Vương hỏi, giọng nói khá lịch sự. Lăng Hàn gật đầu. Năm sao Đại Đan Sư, hoàn toàn không dùng tại đây giai tiên vương trước mặt cúi đầu. Huống chi bản thân hắn chiến lực cũng không thể so nhất trọng thiên tiên vương ca. E. A. Mơ. Bao nhiêu. Kết hợp kinh khủng kia lực phòng ngự, thật đánh lên cũng không nhất định ai thua ai thắng đây. Thương Bắc Tiên Vương cười. Nhưng có hứng thú lưu lại giúp ta. Chương 2423. Chiến Tiên Vương. Thương Bắc Tiên Vương hướng Lăng Hàn đưa ra cảnh ô, như phóng đi ra bên ngoài, khẳng định có rất nhiều người hội cười nhạo Thương Bắc Tiên Vương không biết lượng sức. Chính là nhất trọng thiên Tiên Vương đã nghĩ mời chào Ngũ Tinh Đại Sư, không sợ khách đại lẫn chủ sao? Có ở nơi đây, tối cường Tiên Vương cũng bất quá tam trọng thiên. Vô hình chi hạ liền đem Ngũ Tinh Đại Sư tầng thứ kéo xuống rất nhiều. Thương Bắc Tiên Vương như vậy mời chào liền không tính là đột ngột. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Đa tạ Thương Bắc huyên cất nhắc. Chẳng qua tại hạ tới nơi này chỉ là vì thành tựu Tiên Vương, vô ý ở tiên lộ trên rừng lại lâu. Chỉ cần đi qua tiên lộ, hắn sẽ cùng dạng là nhất trọng thiên tiên vương. Lại thêm trên Ngũ Tinh Đại Sư danh hiệu, so với Thương Bắc Tiên Vương nhất định phải mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hắn không cần tại trước mặt đối phương khiêm tốn. Hơn A Tô Năm Sơ. Tỷ. Nữa, thực lực của hắn bây giờ cũng đến gần vô hạn tiên vương. Nếu đánh thật còn không biết ai chết vào tay ai đây. Thương Bắc Tiên Vương không khỏi đem lông mi hơi một cái. Ở tiên lộ trên cũng không có Ngũ Tinh Đại Sư tồn tại. Bởi vì này Ngũ Tinh Đại Sư cùng tiên vương cùng tồn tại cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Hiện tại một cái nho nhỏ thăng nguyên cảnh gọi thẳng hắn vì Thương Bắc huynh, làm cho hắn cảm giác trong lòng một hồi không vui. Đây chính là tiên lộ, ngươi ở đây bên ngoài có lớn hơn nữa bối cảnh cũng vô dụng, căn bản nhúc tay không tiến vào. Chẳng qua có thể trở thành tiên vương, hắn tự nhiên không phải đơn giản biến sắc người, bởi vì này thản nhiên nói. Được, nếu Lăng Đại Sư chí không ở đây, bản vương cũng không miễn cưỡng. Hắn hơi ngừng lại. Bất quá, bụi cây này tiên thủ cuối cùng là ta Thương Bắc nhất mạch. Nếu Lăng Đại Sư coi trọng, bản vương tự nhiên cũng sẽ không nỡ bỏ những thứ yêu thích. Liền tặng cho Lăng Đại Sư một trái được rồi. Hắn chỉ nói tặng Lăng Hàn một con, có thể thừa lại hạ bốn con chứ sao. Hắc hắc, phải trải qua đồng ý của hắn. Lăng Hàn không kinh sợ, nói. Thiên tài địa bảo không phải là người hữu duyên, có thực lực người có sao. Mọi người vừa nghe đều là trong lòng bồn chồn, Lăng Hàn đây là muốn công nhiên cùng Thương Bắc Vương bóc trần khuôn mặt sao? Dù cho giới bên ngoài, Ngũ Tinh Đại Sư địa vị tôn sùng, có thể mặt mũi cũng là vũ giả cho. đã nói tiên vương phải khách khách khí khí. Đó cũng là ở mặt ngoài lên. Vạn nhất người nào ngũ tinh đại sư thật muốn trà sát mũi lên mặt, tiên vương như cũ có thể không bỏ rơi. Cái này dù sao cũng là vũ giả xưng tôn thế giới. Nơi này chính là tiên lộ. Nhất trọng thiên tiên vương đều là vô cùng cường đại tồn tại. Lăng Hàn lại dám trực tiếp như vậy phản bác Thương Bắc tiên vương. Cái này tự nhiên nhường nghe đều là tâm treo a. Liền nói như thế. Như Thương Bắc tiên vương thật đem Lăng Hàn giết đi. Ngươi xem tiên lộ đi đâu, cái tiên vương sẽ vì một cái chết đi ngũ tinh đại sư tìm đến Thương Bắc tiên vương phiền phức. Một cách đều không. Ai? Người này vẫn là đem tiên lộ trở thành tiên vực. Ngũ tinh đại sư tấm chiêu bài này ở tiên lộ trên cũng không có tốt như vậy xử. Ngoại lai người đều là lắc đầu. Mà Thương Bắc nhất mạch tắc thì là dồn dập lộ ra vẻ giận dữ. Chính là Trầm Hảo đều là lộ ra nghiêm nghị. Thương Bắc tiên vương bụng dạ cực sâu. Bị như thế thọt một câu cư nhiên không có báo nổi. Mà là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Nói. Thanh niên nhân. Ngươi rất xa sắc. Còn tuổi nhỏ đang ở đan đảo trên lấy được kiệt xuất thành tựu. Mà ở võ đảo trên cũng là cùng thế hệ nan địch. Tương lai tất có đại thành tựu. Bất quá, cứng quá dễ gãy quá lộ mũi nhọn nói. Ngươi cũng sống không cách thời gian đó. Đây là tiên vương uy hiếp. Một đáng sợ uy thế lưu truyền, mọi người chỉ cảm thấy ngực khó chịu không cách nào hình dung. Lăng Hàn tắc thì là không có vấn đề chút nào. Thể phách của hắn mạnh thậm chí tiếp cận tiên vương tầng thứ. Chỉ là một đảo khí thế mà thôi. Cái này cũng muốn áp đảo hắn. Tại hạ vẫn là câu nói kia thiên tài địa bảo, hữu duyên giả có. Hắn bất ti bất kháng nói. Thương Bắc tiên vương cười ha ha. Cũng là đem tay phải ló ra. Hướng về Lăng Hàn cách khoảng không chộp tới. Căn nguyên lực dẫn động quy tắc. Hóa thành một bàn tay lớn vàng ấm. Từng viên phù văn thoáng hiện. Đó là thiên địa đại đạo đồ hóa. Tiên vương xuất thủ. Chỉ là một xíu dư ba trùng kích. Thiên vũ đều run rẩy. Dường như cái này nhất phương thiên địa muốn sập xuống tựa như. Lăng Hàn thần tình không thay đổi, nhất trọng thiên tiên vương trong mắt hắn thật đúng là được không coi vào đâu. Hắn đều tàn sát qua khá. Hơn nữa không phải một lần, mà là ba lần. Trong đó mạnh nhất tiên vương đổi đạt tới ngũ trọng thiên. Nộ quyền triển khai. Lăng Hàn vận chuyển trong cơ thể kinh khủng lực lượng. Tâm đến, quyền đến, thình thịch, một quyền bảo oanh, đánh về phía bàn tay lớn màu vàng ấm. Mọi người thấy thế, đều là giật mình đem đầu lưới phun ra. Đây là tiêu chuẩn châu chấu đá xe. Nho nhỏ thăng nguyên cảnh lại muốn cùng tiên vương liều mạng. Đây là bực nào không biết lượng sức. Hồng y nữ mọi người đều là lạnh lùng nói. Nhất là hồng y nữ. Nàng chịu thiệt nhiều lắm. Cả mái tóc đen vĩnh viễn không thể khôi phục. Khuôn mặt trên cũng nhiều mấy đạo nếp nhăn. Tự nhiên đối với Lăng Hàn đoàn người hận đến tận xương. Ngoại lai người cũng là lắc đầu không ngớt. Xem ra từ hôm nay chi về sau, Đông Tiên vực lại phải về đến không có ngũ tinh đại sư cuộc diện. Mọi người ở đây cắt giảng tâm tình bên trong. Lăng Hàn cùng Thương Bắc Tiên Vương cũng chân chính được giao phong lên. Đáng sợ tinh thần phong gào thét. Đây là tiên vực tối cường lực lượng va chạm. Thiên tôn vượt ra khỏi quy tắc phạm vi, không đưa vào bên trong. Vô tận quang hoa chói mắt. Mọi người đều là cảm giác mình thành người mù. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng hai lỗ tai cũng là tràn đầy ùm ùm vang rền. Cho thấy bây giờ tràng diện đáng sợ đến cỡ nào. Có thể chỉ là một hồi chi về sau, hai lỗ tai của bọn họ đều là mất thông, cũng không nghe gì được. Này vang rền tiếng thật là đáng sợ, vượt ra khỏi bọn họ có thể thừa nhận cực hạn. mỗi người đều là thất khiếu chảy máu, chỉ cảm thấy trái tim như nổi trống, sắp nổ tung. Phần lớn người đều là chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng là có số ít vài cái người lộ ra không cách nào hình dung khiếp sợ. Tiên vương xuất thủ không phải hẳn là trong nháy mắt liền đem Lăng Hàn bắt xuống sao? Bất kể là bắt giữ vẫn là tiêu diệt, khẳng định chỉ là khoát tay chuyện tình. Nhưng bây giờ cũng là vang rền tiếng không dứt. Chiến đấu vẫn còn ở duy trì liên tục. Điều này có ý vị gì? Thương Bắc Tiên Vương còn không có cầm hạ Lăng Hàn. Điều này sao có thể? Cái kia chẳng qua là thăng nguyên cảnh a. Dù cho mang một cái ngũ tinh đại sư danh hiệu, làm cho Tiên Vương đều muốn khách khí. Nhưng cũng không phải nói thực lực của hắn liền thật có thể cùng Tiên Vương ngồi ngang hàng với. Chí ít thời gian nửa nén hương về sau, mọi người đột nhiên phát hiện cái kia cố đáng sợ cảm giác áp bách không có. Trước phương ánh mắt đang ở chậm rãi khôi phục. Mất thông tình huống đã ở chuyển biến tốt đẹp. Đầy trời bụi bặm rơi xuống, hiện ra hai cái chính chắp tay rằng co bóng người. Thương Bắc Tiên Vương còn có. Thấy như vậy một màn, mỗi người đều là kinh ngạc đến ngây người, thậm chí muốn hai tay ôm đầu kêu to không thể. Thăng nguyên ngang hàng Tiên Vương, làm trò cười cho thiên hạ. Liền nằm mơ đều là không dám nghĩ sự tình, nhưng ở hiện thực bên trong diễn ra. Ai có thể lẫn nhau tin con mắt chính mình? Ta nhất định là mắt hoa rồi. Cái này không thể phát sinh. Giả, tất cả đều là giả. Yên lặng ngắn ngủi chi về sau, chính là biển gầm một dạng tiếng huyên náo. Mỗi người đều ở đây tắt tiếng, dường như hy vọng người khác tới nhắc nhở chính mình. Đây hết thảy chỉ là mình đang nằm mơ. Hồng y nữ càng là kinh ngạc đến ngây người, nàng cư nhiên đắc tội mạnh như vậy người. Như Lăng Hàn thật muốn giết nàng, đó chính là Thương Bắc Tiên Vương thì như thế nào, nhân ra căn bản không sợ. Trầm Hảo cũng mới biết, Lăng Hàn nói có chuẩn bị rốt cuộc là ý gì. Nhân ra thực lực của bản thân liền mạnh đến nỗi có thể ngang hàng Tiên Vương, tự nhiên không sợ. Thực lực của ngươi mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Thương Bắc Tiên Vương mở miệng, giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là mang theo tò mò mãnh liệt. Chương 2424. Tiên Vương đại chiêu, những người khác chỉ biết là Lăng Hàn mạnh ngoại hạng, có thể ngang hàng Tiên Vương. Có thể Thương Bắc Tiên Vương cũng là biết. Lăng Hàn mạnh mẽ tắc thì mạnh mẽ vậy, nhưng chiến lực so với chính mình còn kém rất nhiều. Lăng Hàn chiến lực khó khăn lắm đạt được nhất trọng thiên Tiên Vương cái tuyến kia. Mà hắn thì tại nhất trọng thiên tu luyện thật nhiều năm. Bây giờ đã nhất trọng thiên hậu kỳ. Chiến lực tự nhiên viễn siêu. Lăng Hàn cũng trong lòng hiểu rõ. Thương Bắc Tiên Vương sinh mệnh lũy thừa đại khái ở 5400 tả hữu. Còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Vậy do mượn cường đại khí lực, hắn hoàn toàn có thể đối kháng. Ha ha, chợt có kỳ ngộ mà thôi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thương Bắc Tiên Vương tự nhiên không tin kỳ ngộ gì có thể cho một cái thăng nguyên cảnh sở hữu ngang hàng Tiên Vương thực lực. Ngươi nên là trong truyền thuyết đế tinh ăn nữa hồng ma thổ cho nên mới có chiến lực như vậy. Đế tinh sinh mệnh lũy thừa ở 4000 ngũ tả hữu. Dùng hồng ma thổ chi sau có thể một mạch bão 4007. Nếu như liên tục dùng, mặc kệ di chứng như thế nào, cái kia sinh mệnh lũy thừa còn có thể đi lên trước nữa một mảng lớn, đạt được 4008 tả hữu. Như vậy tuy là còn không đạt được cấp bậc Tiên Vương, nhưng khác dù sao không phải là quá xa. Đây là Thương Bắc Tiên Vương có thể nghĩ tới gần gũi nhất chân tướng khả năng. Hắn dù sao chỉ là nhất trọng thiên Tiên Vương. Căn bản không có tư cách đi tiếp xúc trong thiên địa cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Dù cho nơi đây có thật nhiều hồng ma thổ, Tiên Vương sử dụng hồng ma thổ là không có nửa điểm hiệu quả. Đây là thiên địa thiết định. Lăng Hàn nhún vai. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Hắn dừng một cái. Muốn đánh ta phụng bồi, không đánh cũng đừng chậm trễ ta làm việc. Lời này liền phi thường không khách khí, thiếu chút nữa thì đang nói không đánh, ngươi cho ta nhanh lên một chút cút đi. Thương Bắc Tiên Vương không khỏi đôi mắt căng thẳng. Từ hắn thành tựu Tiên Vương chi về sau, dù cho nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên Tiên Vương đều không hữu dụng như lời nầy khí cùng hắn nói. Hắn sát khí bốc lên, nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ngón trò khẽ động. Giết cái này tuổi trẻ thiên tài cách nghĩ trong đầu dương động. Nhất phát mà không thể vãn hồi. Thanh niên nhân, ngươi quá ngông cuồng. Hắn lạnh lạnh nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, bẻ bẻ cổ, nhún vai. Muốn đánh cũng nhanh chút, không muốn dài dòng văn tự. Hắn thể thuật vô cùng kinh khủng. Cái này khẽ động. Dường như một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú hồi phục. Không khí chấn động, từng đợt sóng lực lượng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Bành bành bành, lực lượng trào lên chi chỗ. Tất cả mọi người giống như là uống rượu say một dạng. Chân hạ thất tha thất thiểu. Không ít người đã đặt mông ngồi xuống trên đất. Phải biết, có thể đến nơi đây có thể đều là thăng nguyên cảnh. Mọi người lúc này mới có càng sâu một bước nhận thức, Lăng Hàn. Quả thực sở hữu ngang hàng tiên vương thực lực. Thật bất khả tư nghị. Vừa mới đi trên tiên lộ liền có tiên vương cấp lực lượng. Như vậy một ngày hắn tu ra tiên chủng. Chân chính đạp chân tiên vương kỳ đâu. Vậy hắn lại đem rất mạnh. Chỉ là muốn một cái khả năng như vậy, mỗi người đều là hô hấp gian nan. Người nam nhân này khai sáng một cái lịch sử, e rằng vĩnh viễn không người nào có thể đánh vỡ kỷ lục. Thương Bắc Tiên Vương hừ một tiếng, hai tay hóa thành chảo, hiện lên đồng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hắn là tu kim hệ quy tắc đắc đạo, cũng cùng kim hệ quy tắc tương thông. Chẳng khác gì là kim hệ quy tắc một bộ phận. Cái này vừa động thủ, vô tận kim hệ quy tắc tràn ngập mà đến. Quấn quanh ở hắn thân lên. Hóa thành 99 cái kim long. Thần uy lấm lấm. Hiện ra hết tiên vương phong thái. Tiên vương đều có thể điều động quy tắc bản thân. Chỉ là cảnh giới càng cao, có thể điều động quy tắc thì càng nhiều. Chiến lực tự nhiên càng thêm cường đại. Mà quy tắc lại là thiên địa chi lực đồ hóa. Một loại pháp tắc. Đại biểu cho ý chí đất trời. Tiên vương nổ liền tương đương với thiên địa nổ. Khủng bố không hiểu. Mỗi người đều là úp sấp trên đất, nhưng chỉ cần tu ra một tia tiên chủng, liền có thể đối kháng ở uy thế như vậy. Lăng Hàn nhiều hứng thú. Tuy là hắn tàn sát qua tiên vương, nhưng đều là mượn ngoại lực. Không phải trung lập khu vực thiên địa chi lực. Chính là hắc tháp phát uy. Lúc này đây, hắn có thể bằng vào chính mình lực lượng tàn sát tiên vương sao? Thương Bắc Tiên Vương xuất thủ. Nhất trào đánh ra. Không ngừng mà phóng lớn. Dường như toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có một mảnh kim sắc. Lăng Hàn gào to một tiếng. Nổ quyền cử động nữa. Hắn cường thế không gì sánh được. Cùng Thương Bắc Tiên Vương cứng đối cứng. Hoàn toàn không kinh sợ. Hai người đại chiến, theo trên đất đánh tới ngày lên. Mọi người đang cuối cùng hạ chỉ có thể nhìn được vô tận quang hoa ở bùng lên. Còn có tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh không ngừng. Có người muốn thăng khoảng không, cự ly gần quan sát. Nhưng phát hiện căn bản nhảy không được khoảng không. Bởi vì thiên địa bốn phía ai cũng tràn đầy Lăng Hàn cùng Thương Bắc Tiên Vương chí cao uy áp. Nhảy khoảng không sẽ chịu đến trọng thương. Mạnh mẽ hướng trên chính là cùng tiên vương là địch. Cái kia tự nhiên chỉ có tan thành mây khói phần. Trên bầu trời, Lăng Hàn thi triển hết có khả năng đánh là niềm vui tràn trề. Tiên vương ở quy tắc mặt càng cao. Bởi vì này Thương Bắc Tiên Vương rút ra đại lượng kim hệ quy tắc. Đem nơi đây hoàn toàn tràn ngập. Lăng Hàn căn bản điều động không được bất kỳ quy tắc. Mà hắn mặc dù là tiên thể, có thể vận dụng thời gian lưu, nhưng không chiếm được thiên địa chi lực bổ sung. Đồng dạng có hao hết mà lo lắng. Bởi vì đây, ở quy tắc mặt trên Lăng Hàn đã bị áp chế hoàn toàn. Nhưng cái này không có vấn đề. Hắn vốn cũng không phải là dựa vào quy tắc chi lực đang đánh. Tương phản, không có quy tắc quấy dày, hắn có thể hết sức chăm chú ở thể thuật lên. Một quyền một cước đều là thể lực đang phát huy, làm cho hắn tốt hơn đi vận dụng như vậy lực lượng. Hắn càng đánh càng mạnh, có đôi khi càng là lấy thương đổi thương, đánh pháp hoàn toàn không nói đạo lý. Hết cách rồi. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Thường quy lực phòng ngự thì tương đương với nhất cấp thấp tiên vương. Mà một khi chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, sức phòng ngự của hắn còn có thể cuồng phong một mảng lớn. Có thể hoàn toàn miễn cưỡng ăn tiên vương oanh kích. Liền thương Bắc tiên vương đều có chủng đầu lớn cảm giác. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đối thủ. Rõ ràng là tiên vương cấp chiến lực, vẫn còn dùng lấy thương đổi thương, đồng quy vu tận đánh pháp. Mà càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hết lần này tới lần khác Lăng Hàn phòng ngự còn không gì sánh được mạnh mẽ, hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn hắn công kích, làm cho hắn trong khi xuất thủ cũng có vài phần kiêng kỵ, không dám thâm nhập. Vạn vừa bị Lăng Hàn bắt lại cơ hội sằng bậy nhất bả, vậy hắn thật có khả năng bị đả thương. Tiên vương bị thăng nguyên cảnh đả thương, đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Cái này xuất thủ vừa có cố kỵ, thương Bắc tiên vương muốn trấn áp Lăng Hàn thì càng thêm khó khăn. Chậm chạp không mở ra cuộc diện, chiến đấu vẫn rằng co. Ngay từ đầu, thương Bắc tiên vương còn có xa nghĩ, đó chính là Lăng Hàn phục dụng hồng ma thổ, không thể vẫn bảo trì tại dạng này trạng thái xuống. Cũng đều đánh một canh giờ, Lăng Hàn còn là sinh long hoạt hổ. Cái này làm cho hắn cảm thấy không đúng. Hắn có điểm phiền, xuất thủ lâu như vậy lại còn không có trấn áp Lăng Hàn, khuôn mặt trên thật là không nhìn được. Tiểu tử này tại sao an một boy biết cái này này mạnh mẽ. Thương Bắc tiên vương trong lòng tràn ngập tò mò. Cho tới bây giờ hắn có thể khẳng định, Lăng Hàn không có dùng hồng ma thổ, mà là dùng một loại khác biện pháp thực hiện chiến lược bay vọt. Điều này làm cho hắn tim đập thình thịch, hiện lên mãnh liệt mơ ước. Hắn nhất định phải đạt được như vậy bí pháp, tất có thể lấy làm cho thực lực của hắn lật trên vô số lần. Trấn áp nhị trọng thiên tiên vương, ngang hàng tam trọng thiên tiên vương không ở nói hạ. Thương Bắc tiên vương thân hình hơi ngừng, một gốc cây tiên thụ tại hắn thân sau hiển hóa. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một vòng kim nguyệt theo ngọn cây mọc lên, diệu soi sáng ra vạn thiên kim sắc quang ảnh. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn phát hiện thân thể của mình dường như bị đọng lại, nửa điểm cũng không thể động đậy. Thương Bắc tiên vương phát đại chiêu. Chương 2425. Tiên ma kiếm phát uy. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn một cái. Màu vàng ánh trăng chung tất cả đều là lốm đốm. Chuyển kim sắc. Chính là những thứ này màu vàng lốm đốm làm cho ánh trăng biến thành kim sắc. Trong lòng hắn có chút hiểu ra, chắc cũng là vàng này sắc lốm đốm làm cho hắn không pháp nhúc nhích. Thương Bắc tiên vương tu chính là kim hệ quy tắc. Hiện tại đem cái này toàn bộ khu vực đều là hóa thành kim loại tựa như. Hắn chỗ thân trong đó, tự nhiên không thể động đậy. Đây là một cách đại chiêu, nhất định lợi hại. Thương Bắc tiên vương đương nhiên sẽ không uổng phí hết như vậy cơ hội. Hắn nhào người tới, một chỉ điểm ra, một đạo kim quang bắn ra, hóa thành lợi kiếm cũng lại tựa như, hướng về Lăng Hàn chân mày đâm tới, muốn đem hắn thức hải sinh đóng xuyên. Lăng Hàn không sợ, khóe miệng ngược lại lộ ra một tiếu dung, bất diệt thiên kinh vận chuyển, hắn thân trên tức thì xuất hiện một cái lại một cái phù hiệu, tản mát ra siêu việt quy tắc vô thượng khí tức. Kim quang hóa thành kiếm đâm ở Lăng Hàn cái trán lên, bắn ra ánh sáng vô tận, bù đắp được Lăng Hàn không ngừng mà lui lại, cũng là khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Cho dù là tiên vương cũng không thể có thể vẫn duy trì đại chiêu vận chuyển. Đầy trời kim sắc ánh trăng rất nhanh thì tiêu thất. Lăng Hàn cũng lập tức khôi phục năng lực hành động. Một quyền hướng về Thương Bắc Tiên Vương đáp lễ đi. Thương Bắc Tiên Vương trước mặt lập tức kết xuất một mặt màu vàng cái khiên, đỡ được Lăng Hàn một kích này. Nhưng cái khiên cũng là để lại một cái sâu đậm quyền ấm. Run lên. Cái khiên hóa thành kim sa tiêu thất. Thương Bắc Tiên Vương sợi tóc tung bay, hóa thành hàng vạn hàng nghìn mũi tên nhọn đánh tới. Lăng Hàn cũng không thể có thể vẫn vận chuyển bất diệt thiên kinh, tức thì bị phát tiến bắn trúng, khí lực bị xé mở, tiên huyết tuôn ra. Còn tốt, phát tiến không có quá thâm nhập, không pháp đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Hết cách rồi, luận chiến lực đúng là Thương Bắc Tiên Vương muốn càng mạnh. Nhưng vô luận Thương Bắc Tiên Vương vẫn là dưới đáy vây xem quần chúng, đối với này chỉ có liếu lưới phần. Tiên Vương đều phát động đại chiêu, cư nhiên chỉ có thể thương nhẹ Lăng Hàn. Cái này thay đổi ai có thể có chút ít ngữ bất đắc dĩ. Lăng Hàn nhích miệng cười. Ngươi đã dùng đại chiêu, hiện tại tới nhìn ta một chút. Tay phải hắn rung lên, tiên ma kiếm đã tế xuất. Từ hắc tháp không cách nào nữa vận dụng về sau, hắn liền đem tiên ma kiếm thu vào trong cơ thể ôn dưỡng. Tuy là hắn hiện tại đã có nhất kiện thiên tôn bảo khí, nhưng đó dù sao cũng là người khác. Lăng Hàn dự định luyện chế nhất kiện chính mình bảo khí. Bởi vì đây, tiên ma kiếm tự nhiên thành trọn đầu. Hơn nữa cũng chỉ có phệ kim thiết có thể đột phá tiên kim tầng thứ. Bị thiên tôn đi vận dụng. Tiên vương huyết tin tưởng tiên ma kiếm nhất định sẽ càng thêm sắc bén. Thương Bắc Tiên Vương đôi mắt hơi trợn ra, lộ ra một tia thận trọng. Nhưng cùng với thời gian cũng có tin mừng sắc. Đố kỵ. Bởi vì liền hắn đều không có tiên khí. Một cái nho nhỏ thăng nguyên cảnh lại có thể sở hữu. Làm cho hắn cái này tiên vương đều cũng có chút tâm lý khó có thể cân bằng. Thế nhưng không có quan hệ. Chỉ cần đem Lăng Hàn giết, rút hồn liền có thể đạt được đối phương khác thường cường đại bí mật. Mà tiên binh tự nhiên là liền đến. Cho bản vương cầm hạ. Thương Bắc Tiên Vương xuất thủ, bàn tay màu vàng ấm dường như đại sơn. Lăng Hàn không đáp, một kiếm vẽ ra kiếm khí lăng tiêu. Bản thân hắn chiến lực không pháp đối với Thương Bắc Tiên Vương tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng có tiên binh nơi tay liền hoàn toàn bất đồng. Thật giống như một cái 7 tuổi tiểu hài tử. Cùng người trưởng thành đánh chỉ có bị đòn phần. Chính là đánh tới đối phương cũng là chẳng giải quyết được vấn đề. Có thể đứa trẻ này nếu như trong tay nắm một thanh lợi kiếm đâu. Đó chính là đại nhân cũng muốn kiêng kỵ. Cẩn thận từng ly từng tí. Một khi bị lợi kiếm đụng tới, nhất định sẽ ra phá huyết lưu. Đâm chúng muốn hại tử vong cũng không phải là không thể được. Thương Bắc Tiên Vương quả nhiên vô cùng e dè. Chỉ có thể lấy quy tắc khóa lại tay đi lên đối kháng kiếm khí. Mà muốn tay không ngạnh kháng tiên binh, đó là hoàn toàn không thể sự tình, chính là tiên vương đều muốn gãy tay gãy chân. Một kiếm nơi tay, Lăng Hàn đúng là hoàn toàn lật trở về cuộc diện. Cùng tiên vương đối kháng đều là không rơi hạ phong. Thậm chí còn có trái lại áp đảo đối phương xu thế. Mọi người lần nữa bị chấn đắc là thất điên bát đảo. Điều này có thể miễn cưỡng ngang hàng tiên vương cũng đã là chuyện bất khả tư nghị tình. Huống chi bây giờ còn AX5K. Có trái lại ấm đánh tiên vương tư thế. Đây không phải là để cho người ta trong mắt đều muốn rớt xuống. Lăng Hàn thét dài. Tay phải cầm kiếm vận chuyển diệt thiên cửu kiếm. Tay trái cắt thì là hóa thành quyền. Vẫn như cũ triển khai nộ quyền. Thái chủ vô cực thể phát động. Hắn đối với mình làm thời gian lưu ra tốt. Tốc độ bắt đầu bạo phát bạo tẩu. Chính là thăng nguyên cảnh đều không thể bắt được tung tích của hắn. Điều này làm cho những thứ kia thăng nguyên cảnh đều là rụt cổ lại đến. Như Lăng Hàn nếu muốn giết bọn hắn mà nói. Chỉ cần triển khai cực nhanh. Tùy ý một kiếm là có thể chém đầu của bọn họ. Không thấy liền tiên vương đều là không dám tiếp xúc kỳ phong mang ấy ư. Cái kia thăng nguyên cảnh không phải chém một cái chết một người. Hồng y nữ mọi người đều là cả người run. Là hắn nhóm bằng mọi cách cầu khẩn. Mới để cho thương Bắc tiên vương bằng lòng xuất thủ. Nhưng nếu là thương Bắc tiên vương bởi vì này bị thua thậm chí bị trọng thương. Vậy hắn nhóm lấy sau cũng nhất định phải thừa nhận thương Bắc tiên vương vô tận lửa giận. Lăng Hàn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại sao có thể mạnh như vậy? Còn có thiên lý sao? Lăng Hàn càng đánh càng là tiện tay. Hắn ý tưởng đột phát. Tay trái móc ra nhất bả hồng ma thổ đến. Bôi ở tiên ma kiếm lên. Nếu binh khí gia nhập hồng ma thổ có thể bạo nổ phát mạnh hơn uy lực. Kia đối với tiên ma kiếm có hữu hiệu hay không đâu. Đáng tiếc tiên ma kiếm vẫn là như cũ, cũng không có mạnh hơn uy năng tán phát ra. Thương Bắc tiên vương nhưng thật ra lại càng hoảng sợ. Lấy vì Lăng Hàn muốn thả ra cái gì đại chiêu. Kết quả lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn không khỏi thèn quá thành giận. Mạnh mẽ như tiên vương cư nhiên bị một gã thăng nguyên cảnh dọa sợ. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Hắn lãnh đạm nói. Hồng ma thổ đối với tiên vương cấp lực lượng vô hiệu, ngươi nghĩ nhiều. Lăng Hàn a xong một cái. Vốn dĩ như vậy. Thảo nào không thấy thương Bắc tiên vương vận dụng hồng ma thổ. Ngược lại không phải là nhìn hắn cùng mặt mũi. Mà là căn bản không hiệu quả. Di cái kia đổi một loại biện pháp thử xem. Lăng Hàn đưa tay lại đào. Tay trái chấp nhất tấm kia vì diện quyền trục. Nhưng sau rút ra trong đó lực lượng. Quán thâu vào tiên ma kiếm bên trong. Tức thì. Đất bằng phẳng nổi lên sấm sét. Mây đen đan vào. Có đáng sợ thiểm điện ẩn hiện. Dường như thượng thiên tức giận. Cái này thiên kiếp một ngày hình thành, đó chính là thiên tôn đại kiếp. Đừng nói những người khác sợ hãi đến trình độ tột đỉnh. Chính là thương Bắc tiên vương đều là không khỏi kinh hãi. Cái này thiên kiếp chi đáng sợ đã vượt xa khỏi hắn tầng thứ. Làm cho hắn liên tưởng giống như đều là không dám. Bát trọng thiên đại kiếp. Vẫn là cửu trọng thiên đại kiếp. Đây là Lăng Hàn làm ra sao? Chính là thăng nguyên cảnh, làm sao có thể tùy tâm sở dục triệu hoán thiên kiếp. Hơn nữa còn là kinh khủng như vậy đại kiếp. Còn tốt, Lăng Hàn cũng không dám sằng bậy. Thật nếu để cho thiên tôn đại kiếp thành hình. Chính hắn đầu tiên là phải tao ương. Vội vã đình chỉ năng lượng rút ra. Trên bầu trời lôi kiếp cũng đình chỉ tích xúc. Nhưng mây đen vẫn là chậm chạp không chịu tiêu tán. Lúc nào cũng có thể tới trên nhất phát. Xì xì xì. Tiên ma kiếm trên có đáng sợ quang hoa nhảy lên. Tản ra chí cao uy áp. Thậm chí thân kiếm đều run rẩy. Dường như muốn bể nát. Tư tử năng lượng. Nguyên thế giới 6 đại bổn nguyên lực lượng một trong. Thiên tôn tầng thứ. Mà tiên ma kiếm hiện tại chỉ là tiên binh. Thừa nhận rồi kinh khủng như vậy lực lượng. Tự nhiên có chút bất kham chi trọng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Dương động tiên ma kiếm tuôn ra. Hừ. Một vệt hào quang chém ra. Cái này chẳng những là tiên ma kiếm bản thân sắc bén kiếm khí. Còn phủ lên từng tia hư tử năng lượng. Thật là đáng sợ. Tiên vương cửu trọng thiên. Nhất bộ nhất đăng thiên. liền cửu trọng thiên tiên vương trong lúc đó đều là chênh lệch cực lớn. Huống chi hư tử năng lượng vẫn là thiên tôn cấp bậc. Mở ngoặt tròn cửa ải cuối năm sấp xỉ. Sự tình tặng nhiều. Cuối tuần đều là tăng thêm một chương. Qua năm nhắc lại tốc độ đóng ngoặt tròn chương 2426. Tiên vương bại lui thương bắc tiên vương cường thịnh trở lại cũng chỉ là nhất trọng thiên tiên vương. Khoảng cách thiên tôn khoảng cách có cách xa vạn dặm. Làm sao có thể ngang hàng như này hung uy. Tay phải hắn bình thân trước người lập tức ngưng ra một khối cái khiên. Kiếm khí gọt ở tại cái khiên bên trên. Nhất thanh thúy hưởng bên trong. Cái khiên lập tức bảo toái. Kiếm khí cơ hồ không bị trở ngại tiếp tục nào qua đây. Thương bắc tiên vương kinh hãi. Không nghĩ tới chỉ là kiếm khí thì có đáng sợ như vậy lực phá hoại. Hắn bày ra phòng ngự căn bản là thùng giống kêu to. Vội vã một cách nghiêng đầu. Đem kiếm khí để cho quá khứ. Xoát kiếm khí xẹt qua chỉ thấy vài sợi tóc lặng yên bay xuống. Thương bắc tiên vương cư nhiên bị lăng hàn tước mất mấy cây đầu tóc. Cuối cùng hạ những người đó chứng kiến đều là chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu đến kịch liệt. Trời ạ, đây chính là nhất tôn tiên vương a, có thể cư nhiên bị lăng hàn tước mất mấy cây đầu tóc. Tuy là cũng chỉ là mấy cây đầu tóc mà thôi. Nhưng tiên vương thật cao ở lên. Ở mọi người trong lòng đều là bất bại chiến thần. Lại bị một kiếm chém rụng mấy cây đầu tóc. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp chịu. Nghịch thiên, cái này thật muốn nghịch thiên. Thương bắc tiên vương dung sắc băng lãnh. Tại hắn mặt trên cũng không thể nhìn thấy một tia vẻ giận dữ. Có chỉ là không gì sánh được lãnh tính. Có thể thành tựu tiên vương, lại cái nào không có cứng như sắt thép ý chí. Cái này thủ đoạn. Hắn từ trong thâm tâm nói có thể làm cho hắn đều là rớt mấy cây đầu tóc, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn là tiên vương có như vậy khí độ đi thừa nhận. Lăng hàn cười ha ha một tiếng, rung lên trường kiếm. Ngươi tổng sẽ không muốn nói không đánh chứ. Bản vương chưa bao giờ sợ hãi chiến tiền lệ. Thương bắc tiên vương ngạo nghễ nói đánh nhau cùng cấp, hắn từ trước tới giờ không sợ người. Lăng hàn giết xuất hiện. Tiên ma kiếm bị hư tử năng lượng quán trú. Trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Làm cho hắn có lòng tin liền tiên vương đều là chém dụng lập tức xuống. Thương bắc tiên vương đã biết tiên ma kiếm uy năng. Căn bản không dám chính diện đối kháng. Thân hình rút lui về sau. Nhưng sau song trưởng chụp liên tục. Đánh ra từng cây giường như núi cao bàn tay khổng lồ. Hướng về lăng hàn trấn áp tới. Lăng hàn thuận tay đánh ra kiếm khí. Bành bành bành. Mỗi đạo kiếm khí gọt chung bàn tay khổng lồ về sau. Bàn tay ngay lập tức sẽ vỡ nát. Căn bản dây quy không có thể một kích. Hắn tiến quân thần tốc đuổi theo thương bắc tiên vương giết. Người phía dưới đều là thấy muốn choáng váng. Đến tột cùng ai mới là tiên vương a? Tại sao là một cái thăng nguyên cảnh chém vào một vị tiên vương không muốn không muốn? Nhân sinh quan đều muốn tan vỡ rớt. Lăng hàn kỳ thực còn có mạnh hơn con bài chưa lật không có đánh xuất hiện. Đó chính là thiên địa nguyên cương. Liền đây giai tiên vương đều có thể oanh sát. Nhưng nếu hắn hiện tại chiếm thượng phong. Tự nhiên cũng không nguyện ý đi lãng phí như vậy đại sát khí. Dù sao hắn cũng không có nhiều thiếu thiên địa nguyên cương. Thương bắc tiên vương giống giận liên tục. Tuyệt chiêu tần suất. Có ở tiên ma kiếm phía trước. Bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng chỉ là uổng phí sức lực. Tương phản. Hiện tại lăng hàn có thể nghiêm trọng uy hiếp được hắn. Nhưng hắn cũng là không làm gì được lăng hàn. Lấy chiến lực của hắn muốn nghiêm trọng oanh tổn thương lăng hàn. Chí ít cũng phải liên tục oanh hơn mấy trăm xuống. Nhưng đây cũng làm sao có thể chứ. Lại chiến ba ngày về sau thương bắc tiên vương cuối cùng lộ ra ý sợ hãi. Lăng Hàn thể lực liên tục không dứt. Tiên ma kiếm tuy là rất nhanh thì hao tổn trống giống lực lượng, lại có thể được liên tục không ngừng mà bổ sung, làm cho hắn căn bản tìm không được đột phá cái. Mà ở Lăng Hàn không ngừng chạm kích phía dưới, hắn cũng bị kiếm khí gọt trúng vài xuống, thân trên vết thương thật mệt mỏi. Tiên vương huyết rơi, Lăng Hàn xuất thủ, đem thương Bắc tiên vương rơi xuống huyết dịch thu tập. Cái này tuy là không phải tiên vương tinh huyết, nhưng cũng là vô cùng chân quý. So với tiên vương đại dược cũng không kém nhiều lắm. Thương Bắc tiên vương tức giận đến khuôn mặt đều xanh biếc. Ngươi nha ở ngay trước mặt ta thu máu tươi của ta. Có như ngươi vậy sao? Người phía dưới cũng là hết chỗ nói rồi. Cái này người nào đâu? Như vậy kéo cừu hận. Là muốn cùng Thương Bắc tiên vương kết hạ tử thù hay sao? Thương Bắc tiên vương cả người run. Hắn bắn người lui lại. Vô tận kim quang bắt đầu khởi động. Ở trước người của hắn hóa thành một tòa lại một tòa màu vàng xoan nhạt. Lấy ngăn cản kiếm khí. Hắn cắn răng cư nhiên xoay người rời đi. Liền tiên vương mặt mũi đều là từ bỏ. Hắn minh bạch. Tiếp tục như vậy nữa cũng không thể có thể giết được Lăng Hàn. Ngược lại sẽ đưa mình vào đất nguy hiểm. Vậy còn không như không đánh. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hưu, hắn hiệp đầy trời thần hà đi trong nháy mắt liền không thấy được. Mọi người đều là nói không ra lời, một vị tiên vương cư nhiên bị đánh chạy. Ai có thể tin tưởng. Chính là tận mắt thấy đều là như trong mộng. Nếu như nghe người khác nói bắt đầu, khẳng định lấy vì đó là một cái không gì sánh được kém chất lượng chuyện cười. Lăng Hàn thu kiếm mà đứng cũng không có đuổi kịp. Nhất, hắn mục tiêu là tiên quả, hay hắn cũng truy không lên. Chiến lực của hắn kỳ thực nếu so với tiên vương yếu chút, chỉ là tiên ma kiếm hiện tại quá bá mạnh, mới lấy được như này huy hoàng thành tích. Nếu không, chắc là hắn không làm gì được Thương Bắc tiên vương, mà Thương Bắc tiên vương cũng không giết chết hắn. Hổ nu ba nữ đều là nhào tới. Tuy là trước đây Lăng Hàn thậm chí giết qua tiên vương, nhưng vì lý do an toàn, các nàng sớm đã vào hắc tháp, cũng không có mắt thấy. Hơn nữa, lần này mới là Lăng Hàn thực lực chân chính thể hiện, càng thêm đáng quý. Làm cho các nàng đều là kích thích không gì sánh được. Lăng Hàn mỉm cười. Được rồi, chúng ta đi trích quả. Ba nữ đều là gật đầu. Bốn người sớm quen việc dễ làm, rất nhanh thì tới sát sơn xuống, nhưng sau bò trên vách núi đi tới tiên thủ bên cạnh. Lăng Hàn trước vươn tay, đồng thời làm xong chặn đánh chuẩn bị. Vạn nhất bui cây này tiên thủ muốn chạy, hắn hội quả đoán xuất thủ, cướp đoạt tiên quả. Tiên thủ nhẹ nhàng lay động, có vô tận tiên khí bốc lên, mỹ lệ không gì sánh được. Ba, một con tiên quả tự động thoát khỏi thân cây, rơi vào Lăng Hàn trong tay. Tiên quả rơi xuống sinh linh trong tay. Cái kia nhất định trong thời gian ngắn nhất phục xuống, hoặc là liền luyện thành tiên vương đan. Nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ vung phát giữa thiên địa. Lăng Hàn lập tức đem quả thực nuốt xuống. Hắn chưa chắc cần đem tiên chủng nảy mầm trưởng thành, nhưng có thể ở trong ấp tham qua ăn học tập tiên chủng. Trước giờ nắm giữ tiên vương đạo, thậm chí hắn muốn tập rất nhiều tiên chủng tinh hoa, chế tạo ra một viên hoàn mỹ nhất tiên chủng. Hắn đem vị trí tránh ra đổi thành nữ hoàng lên. Nữ hoàng đồng dạng đưa tay, một bộ ngươi dám không để cho ta đánh liền bạo nổ khí phách của ngươi. Tiên thủ run rẩy, lại là một viên quả thực rơi xuống. Nữ hoàng tiếp được trực tiếp nuốt chửng. Hổ nu đổi lên, nàng hì hì cười. Xú cây, ngươi trái cây nếu là ăn không ngon, nu liền đốt ngươi. Tiên thủ lại là một hồi dung. Dường như ở biểu đạt bất mãn một dạng, nhưng vẫn là có một viên quả thực rơi xuống. Hổ nu tiếp được. ba tức mà liền ăn. Cái này mùi vị không tệ. Tiểu nha đầu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Vươn tay tiếp tục thỉnh cầu. Cuối cùng hạ mọi người đều là thấy ước ao lại không còn gì để nói. Cái này tiên trùng phải nhiều cũng không có cái gì tốt chỗ. Ngươi thật đúng là ăn nghiện à. Tiên thủ không chịu lại cho viên thứ hai, hổ nu không thể làm gì khác hơn là dầu dĩ mà xuống đổi lại nhu yêu nữ. Chẳng qua nhu yêu nữ tiến lên chi về sau. Tiên thủ lắc lắc. Đã lâu chi sau mới rơi xuống một viên quả thực. Tựa hổ một mực do dự có muốn hay không cho. Đây cũng là nhu yêu nữ biểu hiện tạm được. Chưa có hoàn toàn thắng được tiên thủ nhận đồng. Nhưng dầu gì cũng không để cho nàng thất vọng. Cái này lúc, Lăng Hàn lại đưa tay ra, đương nhiên không có lý do gì uổng phí hết một viên tiên quả. Chương 2427. Chép tiên vương ra mở ngoặc tròn năm tiên thủ run lên nhẹ nhẹ. Cũng không có rơi hạ tiên quả. Tựa hồ là đang nói Lăng Hàn đã cầm một viên tiên quả. Nhiều lấy vô ích. Cũng không nguyện ý cho. Lăng Hàn cười nói. Ta sẽ đem luyện thành tiên vương đan tuyệt sẽ không lãng phí. Lời vừa nói ra tiên thủ lại là rung động một cái. Nhưng sau làm ra một cách Lăng Hàn không có nghĩ tới cử động. Nó nhổ căn dựng lên. Nhưng sau mấy cây cường tráng rễ cây vòng tại cùng nhau. Dường như tạo thành mấy chân tựa như. Nhưng sau ba mà bỏ chạy. Cái này tốc độ nhanh kinh người, chỉ là mấy bước mà thôi liền đã chạy trốn tới chân trời. Lăng Hàn tuy là sớm làm xong xuất thủ đánh lén chuẩn bị. Nhưng tiên thủ khẽ động. Hắn mới biết được vì sao liền thương Bắc Tiên Vương cũng không có xuất thủ. Ngăn không được thực sự là quá nhanh. Tiên thủ cũng không có lực chiến đấu mạnh mẽ. Lực phòng ngự cũng không mạnh. Nhưng tốc độ này cũng là có 102 tiên vương. E rằng được ngũ trọng thiên trở lên tiên vương mới có thể thành công đánh lén. Cái này đặt ở tiên lộ trên tự nhiên không thể xảy ra. Liền tứ trọng thiên tiên vương cũng không có. Huống chi là ngũ trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn thở dài, không thể làm gì khác hơn là tìm hạ một gốc cây tiên thụ. Bọn họ hạ vách núi. Mọi người không có cách nào không dùng kính nể vô cùng ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Đây chính là liền tiên vương đều có thể bước đi chủ a. Hơn nữa đều còn chưa trở thành tiên vương. Một ngày đạp chân cảnh giới này. Chiến lực của hắn lại đem cường đại đến mức nào. Mạnh nhất trong lịch sử tiên vương. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Giống như hồng y nữ tiểu nhân vật như vậy sớm chạy. Hiển nhiên là sợ Lăng Hàn muộn thu nợ ngần. Cái này liền tiên vương đều là lui. Bọn họ lại nhằm nhò gì. Đi thương Bắc Thành. Nếu cùng thương Bắc tiên vương làm hơn. Tự nhiên cũng không có gì hay khách khí. Lăng Hàn mang theo ba nữ đi tới thương Bắc Thành. Xông thẳng tiên vương phủ. Nhưng sau trắng trợn cướp đoạt. Bất quá. Thương Bắc Tiên Vương đắc đạo cũng chỉ có vài tỷ năm. Đồ tử đồ tôn lại quá nhiều. Bởi vì thân này ra cũng không phải là như thế nào kinh người. Làm cho Lăng Hàn bọn họ một bên chép ra một bên nói thầm cái này vị Tiên Vương quá nghèo. Cái này muốn cho Thương Bắc Tiên Vương nghe được, phỏng chừng huyết đều có thể ơi xuất hiện các ngươi cũng thật quá mức đi. Cái này vị Tiên Vương cũng không trở về chuyển phủ. Mà là không biết đi đâu trong. Lăng Hàn cũng không để bụng. Cùng lắm thì lại đánh một trận mà thôi. Thương Bắc Thành mới nhiều đại. Tiên vương phủ bị tịch thu nhà tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ thành thị. Mọi người đều là líu lưới. Không nghĩ tới ngoại lai người cư nhiên hung hãn như vậy. Cư nhiên liền một vị tiên vương đều là đuổi chạy. Có thật nhiều người còn không tin. Chạy đến tiên vương phủ bên ngoài xem. Phát hiện quả nhiên thủ vệ đều chạy. Lúc này mới bằng lòng tin tưởng. Chép xong ra chi về sau, Lăng Hàn bốn người hồi phục lại lên đường. Tiên lộ cách mỗi 10 tỷ năm mới có thể khai mở một lần. đây là thiên địa an bài. Như vậy vô cùng có khả năng. Nơi này có rất nhiều tiên thụ sẽ ở đồng nhất thời kỳ nở hoa kết trái cũng thành thục. Cho nên, Lăng Hàn quyết định nhanh lên một chút xuất phát. Nếu không thì giống như kỷ vô danh chi lưu mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. À. Nơ. Hồng ma thổ trợ giúp hoàn toàn có tư cách đạt được tiên chủng. Không dành thời gian lời nói chỉ có thể ăn dám. Bọn họ lên đường, Lăng Hàn bốn người một bên ẩn dục tiên chủng, lãnh hội theo thăng nguyên đến tiên vương cấp biến hóa. Tiên quả phục xuống. Cái kia trong đó chỉ là một dấu ấm. Mà đây mới thật sự là tiên chủng. Lấy bản thân ý chí đi ôn dưỡng. Đi câu thông đại đạo. Sẽ gặp nảy sinh. Cũng cuối cùng lớn lên thành tiên thụ. Lăng Hàn bốn người đều có lớn hơn truy cầu. Cũng cơ không ma không có làm cho cái này đạo ấm nhớ hóa thành tiên chủng dự định. Chỉ là đặt ở trong ấp tinh tế thể ngộ. Bởi vì chép ra thương Bắc Tiên Vương. Bọn họ ngược lại so với khác ngoại lai người rơi ở phía sau. Lại hơn 10 ngày về sau. Bọn họ đi tới tòa thành thị tiếp theo. Nơi đây đồng dạng tòa trấn lấy một vị tiên vương. Lăng Hàn đánh trước dò xét một cái. Phát hiện nơi đây cũng không có tiên thủ tồn tại. Vì vậy bọn họ cũng không có làm cái gì dừng lại. Tiếp tục lên đường. Bọn họ đơn giản mướn một chiếc xe ngựa. Một đường ung dung dối rãnh rảnh rỗi. Phản đang có thay đi bộ. Chính mình tắc thì trong xe ngựa tiến hành tìm hiểu. Thiên nhiên hoàn chỉnh tiên trùng ẩm chứa quá nhiều bí mật. Đừng xem chỉ là một cái dấu ấm. Nhưng có thể diễn hóa ra vô số khả năng. Như hiểu được cái này tiên trùng bí mật. Chúng ta còn có khả năng trước giờ được ngộ tiên vương bí mật. Có thể có hạn độ mà vận dụng tiên vương lực. Ba nữ đều là gật đầu. Cái này dấu ấm là thiên địa tự nhiên dựng dục. Bao hàm thành tựu tiên vương bí mật. Chỉ có hiểu được bí mật trong đó. Mới có thể làm cho dấu ấm hóa thành tiên chủng. Nảy sinh trưởng thành. Mà hết thảy then chốt kỳ thực ở chỗ bước đầu tiên. Ngộ ra tiên vương bí mật. Nhưng sau dựa vào tiên chủng câu thông thiên địa. Rút ra nhất bổn nguyên quy tắc. Bọn họ đều là dốc lòng tu luyện. Không được tiên trùng. Tiên vương thật giống như kính hoa thủy nguyệt. Căn bản không thể chạm đến. Nhưng bây giờ có tiên trùng. Bọn họ rốt cuộc mò tới tiên vương cánh cửa. Tuy là cũng chỉ là một cái ngưỡng cửa. Còn có một đoạn lớn đường muốn đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn họ đều là tự giác thực lực có nhất định đề thăng. Đối với Lăng Hàn mà nói, loại này đề thăng kỳ thực đối với cực hạn của hắn chiến lực cũng không có trợ giúp gì. Bởi vì không được tiên vương, hắn ở quy tắc phương diện sinh mệnh lũy thừa không có thể đột phá 5.000 điểm. Vẫn là thể thuật càng thêm cường đại. Bốn người đều là tạo thành một cái chung nhận thức. Ở tiên vương cùng thăng nguyên cảnh trong lúc đó hẳn còn có một cái quá độ tầng thứ. Có thể gọi là chuẩn tiên vương. Chuẩn tiên vương thực lực có thể đến gần vô hạn tiên vương. Nhưng không pháp chân chính chạm đến. Bởi vì một ngày sinh mệnh lũy thừa đạt được 5.000 điểm. Đó chính là tiên vương. Mấy tháng về sau, bọn họ đi tới một tòa mới thành thị. Nơi này có kính bảo tin tức truyền ra. Có một viên hoàn chỉnh tiên trùng xuất thí. Cái kia ở một tòa hoang phế hoa viên sâu chỗ. Quan sát từ đằng xa là được chứng kiến một gốc cây tiên thảo. Kết một viên tiên quả. Hương vị trăm dặm có thể nghe. Rất nhiều người đều ở đây bên ngoài hoa viên tu luyện. Hấp thụ mùi trái cây trong tiên trùng tàn phiến. Cuối cùng liều mạng ra một viên tiên trùng tới. Vì thế lão tương truyền. Càng là tiếp cận tiên vực trung tâm. Cái kia xuất hiện tiên trùng thì càng tiếp cận không sảnh cùng hoàn mỹ. Lăng Hàn bốn người lập tức lên đường, hướng về kia tòa hoa viên xuất phát. Chỉ là đi được ba ngày. Đường phía trước liền chặt đứt. Sơn đảo gồ ghề. Có một loại không rõ lực lượng lưu chuyển. Ngăn trở xe ngựa đi tới. Bởi vì đây. Lăng Hàn liền làm cho Sa Phu tại chỗ. Hắn tắc thì là cùng ba nữ tiếp tục đi tới. Tiểu khủng thần tình ùa rú. Đi tới tiên lộ chi về sau. Trạng thái của nó liền vẫn không phải tốt. Có thể là gần gũi quá tiên vực hạch tâm. Khiến nó cái này dị vực chiến thú bị lớn hơn áp chế. Bốn người đi được hơn nửa ngày thời gian. Đã đi tới giữa sườn núi. Phía trước rộng mở trong sáng. Xuất hiện một cái diện tích kinh người phế tích. Cái này đã từng chắc là một tòa mỹ lệ. Thần thánh cung điện. Nhưng bây giờ phần lớn kiến trúc đã bị hủy diệt. Chỉ còn hạ không đủ cao co nửa người tàn tường. Té xuống đất thạch trụ. Nhưng vẫn như cũ có thể thấy được năm đó hoành đại cùng trang nghiêm. Xuyên thấu qua những thứ này tàn phá đoạn tường. Có thể chứng kiến ở cung điện sâu nhất chỗ có một hoa viên. Nơi nào đã hoang vu. Nhưng còn có một gốc cây toàn thân bích lục như phỉ thúy thực vật sinh trưởng. Phiến lá như kiếm. Có màu tím khí trời đất hòa hợp quấn quanh. Nhìn một cách liền không phải tầm thường. Mà ở gốc cây thực vật này đỉnh. Kết một viên xích hồng sắc quả thực. Cái này càng thêm bất phàm. Lại có lôi quang quấn quanh. Mà dạng lôi quang dù cho cách xa như vậy nhìn. Cũng để cho trong lòng người mọc lên mãnh liệt sợ kinh sợ. Dường như đối mặt với thiên kiếp tựa như. Lôi thuộc tính tiên trùng. Lăng Hàn bốn người đều là khẳng định nói. Tiên trùng cũng có thuộc tính. Giống như bọn họ phía trước lấy được tiên trùng liền đều là một thuộc tính. Chắc là một gốc cây tiên thụ hoặc là tiên thảo chỉ có thể kết xuất cùng một loại thuộc tính tiên trùng. Chương 2428. Tàn cảnh lại ngắm nhìn bốn phía. Người này có nhiều thật đúng là rậm rạp. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là đen như mực đầu người. Đương nhiên cũng có ngoại tộc. Phất phơ lấy hồng sắc, lục sắc, kim sắc thậm chí nhiều hơn loạn thất bát tao lông phát người. Những thứ này căn bản là mãnh thú hóa hình. Tuy là có nhân loại dáng dấp, có thể luôn là không hoàn toàn giống nhau. Hiện tại mọi người đều là vô cùng an tĩnh. Chính vây quanh cái kia đổ nát hoa viên mà ngồi. Dường như bên trong có một vị tiên vương đang ở truyền công luận đạo. Giáo sư vô thượng tuyệt học. Không có ai ý đổ đi xông vào hoa viên trích đi tiên quả, biểu hiện gì thường chi ngoan. Lăng Hàn hướng về ba nữ liếc nhìn, gật đầu. Bốn người bước nhanh đến phía trước. Bọn họ đều đã có tiên trùng dấu ấm. Tìm hiểu chi hạ thực lực đều cũng có sở tiến bộ. Đang ở hướng về chuẩn tiên vương tầng thứ tiến quân. Bây giờ còn thực sự là không sợ ai. Hiểu không hiểu quy củ. Bọn họ vừa định vượt qua người khác mà qua, lập tức bị phía trước người quát. Cái này còn có quy củ. Người nọ ngạo nghễ nói. Không có đầy đủ thực lực. Ngươi căn bản không có tư cách tiến vào nơi đây, chứng kiến bên kia không có, đợi đi. Hắn chỉ vào một cái góc. Lăng Hàn nhìn sang. Đó đã là hoa viên ở ngoài. Đồng dạng ngồi xếp bằng rất nhiều người. Có thể rõ ràng trong hoa viên còn rất nhiều đất trống. Bọn họ lại dĩ nhiên không có tiến lên trước một bước. Hiển nhiên, những thứ kia đều là thực lực thấp kém người. Cho nên chỉ có thể ở bên ngoài. Nơi nào hấp thụ đến mùi trái cây nhất định phải yếu trên rất nhiều. Lăng Hàn quay đầu cười nói. Thực lực ta rất mạnh. Người nọ dễu cợt, thật chưa từng thấy qua da mặt dày như vậy người, cư nhiên như này khoe khoang. Gặp qua Lăng Đại Sư. Bọn họ cách này vừa đối thoại cũng kinh động người lân cận. Một gã ngoại lai người chứng kiến Lăng Hàn chi về sau. Vội vã đứng lên. Hướng về hắn cung kính hành lễ. Trên mặt kính nể. Cuồng nhiệt đều yếu giật xuất lai. Lăng Hàn rất tùy ý gật đầu. Tại hạ phó đông. Người nọ vội vã kích động mà nói. Tuy là hắn chính là thăng nguyên cảnh, cũng có thể rào bước tiến lên tiên vương, nhưng ở Lăng Hàn trước mặt cũng là cam tâm làm tiểu đệ. Hết cách rồi. Lăng Hàn chẳng những là ngũ tinh đại sư, bản thân chiến lực càng là khủng bố, lấy sau cũng chắc chắn trở thành nhất nhất cường đại tiên vương. Làm sao cũng là một trong. Lăng Hàn a xong một cái cười nói. Phó Đông càng là kích động, ai nói Lăng Hàn khó mà nói, nhân ra khách khí đây. Những thứ kia nói xấu nhân a, hắc, chỉ là đố kỵ mà thôi. Thứ nhất thấy thế, không khỏi khuôn mặt sắc kinh biến. Hắn là tiên lộ ở trên dân bản xứ, đương nhiên sẽ không nhận thức, biết Lăng Hàn. Nhưng hắn vẫn biết Phó Đông, bởi vì đối phương nhưng là bằng thực lực chân chính đánh vào, chứng minh rồi hắn có đợi ở chỗ này tu luyện tư cách. Chỉ có như vậy một cái cường giả, cư nhiên ở Lăng Hàn trước mặt khúm núm, một bộ hoàn toàn nguyện ý làm cấp dưới dáng dấp, đủ để chứng minh Lăng Hàn thực lực có bao nhiêu cường đại. Hắn không khỏi sợ, nếu như cùng Lăng Hàn động tay, hắn nhất định sẽ tự rước lấy nhục. Hắn vội vã cúi đầu, làm lên rụt đầu ô uy. Này, ngươi dối đầu vào đất trong làm cái gì? Hổ Nô Kiều nói rằng cư nhiên dám xem thường nàng Lăng Hàn, Nô biểu thì rất tức giận, muốn bỏ đá xuống giếng. Người nọ dám cũng không thả một cái, chỉ coi không nghe thấy. Như vậy tuy là mất mặt, nhưng dù sao cũng hơn bị đương chúng hành hung phải tốt hơn nhiều. Lăng Hàn chỉ là cười, không có để trong lòng lên, chỉ là nhìn chằm chằm bụi cây kia phỉ thúy một dạng tiên thụ bay lên nhân gian tử khí, cao quý phi phàm. Hắn hướng Phó Đông hỏi đến bụi cây này tiên thụ địa vị, nhưng đối phương cũng không tin tưởng. Hắn vừa mới đến một tháng mà thôi, chỉ biết là hoa viên sâu chỗ không gì sánh được nguy hiểm, không ai xông vào được. Chứng kiến những thứ kia tàn phá binh khí sao? Phó Đông chỉ vào tiên thủ bốn phía tán lạc vài món binh khí, theo thứ tự là kiếm, đao, thương, kích, cắm vào mặt đất lên. Nhưng mỗi nhất kiện binh khí đều đã hư hại, che đi đã từng huy hoàng. Chỉ cần quá mức tới gần, những thứ này binh khí sẽ phát uy, phi thường đáng sợ. Phó Đông lòng có dư kinh sợ, khuôn mặt sắc đều có chút bạch. Ta liền thấy tận mắt, có một người đối với thực lực của chính mình tràn ngập lòng tin, muốn mạnh mẽ đi xông. Kết quả cái kia đem tàn đao tự động chém ra, thần thánh quang huy kinh diệu vạn dặm, trực tiếp đem người nọ cho chém hình thần câu diệt. Lăng Hàn gật đầu, nếu là không có đầy đủ cường đại bảo hộ, bụi cây này tiên thủ cũng đợi không được hắn tới. Ta đi thử xem. Lăng Hàn hướng ba nữ nói. Ba nữ đều là gật đầu. Các nàng biết Lăng Hàn thực lực bây giờ hầu như chính là cấp bậc tiên vương, lại thêm trên tiên ma kiếm phát uy, chính là nhất trọng thiên tiên vương đều bị đuổi chạy. Cái này tự nhiên là có tư cách xông vào một lần. Phó Đông cũng là mặt hiện lên cuồng nhiệt. Hắn đồng dạng đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Hắn chính là Lăng Hàn cùng Thương Bắc tiên vương đánh một trận mục kích người. Tuy là lấy thực lực của hắn kỳ thực cũng không có thấy manh mối gì, nhưng là tận mắt thấy Thương Bắc tiên vương chạy trốn, như thế vẫn chưa đủ sao? Phía trước bị sợ thảm tên tắc thì là lộ ra một nụ cười âm lãnh, muốn xông qua trích quả. Ngươi đây là muốn chết à? Hắn chỉ thấy đầu đau xót, đã bị ngạnh sinh sinh đập nằm xuống. Hắn giận tím mặt, vội vã lại bò dậy. Chỉ thấy Hổ Nô chính nắm cái quả đấm nhỏ, hướng hắn trợn lên giận dữ nhìn. Hắn vừa định bão nổi, cũng là chợt sinh ra hàn ý trong lòng. Tuy là hắn là bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng có thể một quyền đem hắn đánh ngã, đây là thực lực cỡ nào? Nghĩ tới đây, hắn hỏa khí lập tức như thủy triều thối lui, lần nữa cúi thấp đầu, làm rụt đầu ô quy. Lăng Hàn vốn không có để ý loại chuyện nhỏ này, hắn chính là nhìn chằm chằm phía trước, nhưng sau đi nhanh đi tới. Hắn mục đích chủ yếu đương nhiên là vì thu tiên quả, nhưng bốn đem tàn binh đã ở hắn đánh cướp trong phạm vi. Có thể đơn giản chém chết thăng nguyên cảnh. Phỏng chừng cái này bốn đem binh khí đều là tiên kim chế tạo. Tuy là tàn phế, nhưng vẫn là có rất cường đại uy năng. Hắn đối với tiên khí không có hứng thú, nhưng tiên kim nhưng có thể làm cho tiên ma kiếm thôn phệ tiếp tục tiến hóa. Lại tới một cái chịu chết. Hắc hắc, ngu xuẩn ngoại lai người. Đại khái nhận thức vì thực lực của chính mình rất mạnh đi. Cũng đe 5E3Y là đã quên. Nơi này chính là tiên lộ. Một đường đi qua, không ít người đều là cười nhạt. Nhưng bởi vì phát hiện Lăng Hàn là hướng về phía tiên thổ đi, bọn họ liền cũng không có ngăn cản. Phản chính sẽ lập tức bị chém chết. Hà tất phí cái này tay chân. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, áp lực kinh khủng lưu chuyển tức thì làm cho tất cả mọi người đều là ngậm miệng lại. Những thứ này dân bản xứ hai mặt nhìn nhau đều có thể theo với nhau khuôn mặt nhìn lên đến khiếp sợ thậm chí sợ hãi. Thế thượng làm sao có thể có người mạnh như vậy? Làm cho bọn họ cảm giác dường như bị tiên vương trừng mắt một cái. Dịch mật đều nhanh muốn chảy ra. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt tiếp tục đi tới. Ông! Hắn một cước bước vào tiên thổ mười trượng phạm vi. Mặt đất trên lập tức dâng lên tia sáng chói mắt. Chỉ thấy đại địa xuất hiện từng cái mạch vân. Bính hợp đứng lên chi về sau. Tắc thì là tạo thành một cái vô cùng phức tạp phù văn. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn phát hiện cảnh tượng chung quanh lập tức biến. Tàn trụ cho hết trình. Cao lớn không gì sánh được. Đoạn tường phục hồi như cũ. Dường như bạch ngọc. Phía trên hiện đầy tuyệt đẹp đồ án. Tản ra khí tức thần thánh. Nhiều loại hoa cẩm thúc, lá xanh như ngọc, như đồng nhân gian tiên cảnh. Lăng Hàn biết. Đây là nơi đây năm xưa phồn thịnh thời kỳ hình ảnh. Đáng tiếc không biết chuyện gì xảy ra biến cố. Làm cho nơi đây trở thành phế tích. Hắn phát động sức mạnh thời gian ý đồ đuổi theo ngược dòng lịch sử. Hình ảnh lưu truyền thật có vạn cổ phía trước tràng cảnh hiện lên. Chương 2429. Chiến tiên binh Lăng Hàn thấy được cái cung điện này nhất phồn thịnh thời kỳ cảnh tượng. Có xinh đẹp cung nữ tiến tiến xuất xuất. Có anh khí bừng bừng sĩ binh qua lại tuần tra. Nhất về sau, hắn thấy được một vị nữ tiên vương. Phong thái ngàn vạn. Ưu nhã mê người. Khi hắn ở đưa mắt nhìn thời điểm, chỉ thấy tên này nữ tiên vương đúng là hướng về hắn nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Thực lực thật là mạnh. Lăng Hàn cách tuế nguyệt quan vọng, lại còn có thể gây nên nàng cảm ứng. Này thì một đạo thiểm điện rơi xuống công bằng vừa vặn đánh vào Lăng Hàn đầu lên, lập tức đem tất cả gián đoạn. Cái gì ngọc tường? Cao trụ? Như hoa thị nữ toàn bộ tiêu thất. Tên kia nữ tiên vương cũng không còn nữa tái kiến. Bốn phía tất cả lại trở về dáng dấp ban đầu. Tàn. Phá. Thây lương. Lăng Hàn khiếp sợ. Vừa rồi cái kia tuy là không phải thiên kiếp, nhưng cũng là thiên địa đang xuất thủ quấy dày. Hắn xuyên qua tuế nguyệt gặp được một vị cường đại nữ tiên vương. Cũng đưa tới đối phương cảm ứng. Nếu như kéo dài thời gian lâu lắm, có thể sẽ cải biến lịch sử. Bởi vì cái kia nữ tiên vương là cửu trọng thiên tồn tại. Như vậy nhân vật cường đại chỉ cần nhất niệm động. Ở việc của người nào đó đại sự trên làm ra một loại lựa chọn khác. Cái kia cực khả năng ảnh hưởng lịch sử. Cải biến lịch sử. Thậm chí phá vỡ lịch sử. Đi qua cũng chỉ có thể là quá khứ. Không được cải biến, cái này liên lụy nhân quả quá tốt đẹp lớn. Cho nên thiên địa xuất thủ, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn cùng với vị kia nữ tiên vương khả năng sinh ra đồng thời xuất hiện. Lăng Hàn ngược lại càng hiếu kỳ hơn. Cái này vị nữ tiên vương trước đây đang do dự đại sự gì? Nhất niệm bên trái nhất niệm phải. Lại có thể ảnh hưởng lịch sử. Hắn lắc đầu. Tiếp tục đi tới. Ông. Phía trước. Chiếc kia tàn kiếm sống lại. Toàn thân đan xen lôi quang. Bùm bùm mà rung động. Nhưng sau chợt chui từ dưới đất lên mà ra. Lơ lửng giữa trời. Tàn kiếm không có lập tức phát động công kích. Chỉ là hoành tà đi qua. Lấy kiếm nhọn nhắm ngay Lăng Hàn. Làm như ở đưa ra cảnh cáo. Đừng lại tới rồi. Nếu không thì nó cũng sẽ không khách khí. Lăng Hàn cũng không có động. Chỉ là cảm ứng lấy cái này đem tàn kiếm tản mát ra khí tức. Rất mạnh. Tuyệt đối có nhất trọng thiên tiên vương uy năng. Nhưng Lăng Hàn có cổ cảm giác. Đây cũng không phải là tàn kiếm toàn bộ uy năng. Một ngày toàn diện bùng nổ nói. Cái kia tuyệt đối không chỉ nhất trọng thiên. Thậm chí tam trọng thiên tiên vương cũng có thể mưu sát. Rất bình thường. Trước đây vị kia nữ tiên vương nhưng là cửu trọng thiên tồn tại. Như cách này bốn đem tiên binh đều là của nàng bảo khí. Như vậy uy lực tự nhiên không ngừng với nhất trọng thiên. Đạt được bát trọng thiên. Cửu trọng thiên cũng ở tình lý bên trong. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu. Hắn lúc đầu muốn đem cái này bốn cái tàn binh cầm xuống. Để mà tráng đại tiên ma kiếm. Nhưng bây giờ đến xem. Có thể xông qua phòng tuyến của bọn nó cũng là không tệ rồi. Thảo nào nơi này có tiên vương cũng không có thu bốn cái tiên binh. Muốn nói tiên chủng ngược lại cũng được rồi. Phản chính tiên vương cũng dùng không lên. Có thể tiên binh a. Coi như ngươi không yêu thích hình thù như vậy. Cũng có thể nấu lại rèn. Luyện chế thành chính mình trung ý hình thức. Không phải là không muốn, mà là làm không được. Bốn phía, mọi người cũng không tu luyện lại, mà là nhãn chú Lăng Hàn. Dân bản xứ, ngoại lai người, lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng tâm tình. Ở dân bản xứ xem ra, Lăng Hàn đây là tự tìm tử lộ. Bởi S T S C N Vì liền tiên vương đều tới thu quá không trọn vẹn tiên binh. Ngay từ đầu còn có thể ngang hàng. Nhưng đánh tiên binh lại đột nhiên phát uy. Đem vị kia tiên vương chém thành trọng thương. Mà vị tiên vương vẫn là tam trọng thiên tồn tại. Từ này chi về sau, nơi đây là được tiên vương cấm địa. Thăng nguyên cảnh nếu như muốn hái tiên quả nhất định là bị tiên binh chém chết phần. Ngoại lai người tắc thì là đúng Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Cái này vị chủ nhưng là liền tiên vương đều có thể cưỡng chế di rời. Trấn áp vài món không trọn vẹn tiên binh cũng không ở nói xuống. Ngay tại những này người bất đồng trong tâm tình, Lăng Hàn bước ra một bước. Tức thì tiên kiếm phát uy, nó dường như một vị vương giả bị khiêu khích, chợt liền chém tới. Một kiếm quét thương không diệt. Lăng Hàn lực bố trí toàn thân. Hét lớn một tiếng chung. Huy quyền tấn công. Thình thịch. Nắm tay nện ở thân kiếm lên. Ông. Một đạo đáng sợ ba động chấn động mà ra. Chỉ cần bị ba động quét. Mỗi người đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Từng ngụm ho ra máu đứng lên. Chỉ có Hổ Nu cùng nữ hoàng hai người ngoại lệ. Bởi vì các nàng đã tiếp cận chuẩn tiên vương độ cao. Tiên vương cấp chiến đấu dư ba có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng Nhu Yêu nữ tắc thì là khóe miệng thổ huyết, chỉ là không có phun ra ngoài. Một kích đối oanh chung. Lăng Hàn trơn lui hơn 30 trượng. Trên mặt đất trên xúc ra dấu chân thật sâu. Mà tàn kiếm cũng bị đánh đuổi hơn 10 trượng. Nhưng thế đi còn không có lui hết nó liền ngóc đầu trở lại. Bay vụt về tới tại chỗ. Vẫn như cũ tàn ra khí tức đáng sợ. Nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Lăng Hàn cúi đầu nhìn một cái. Tay trên nhiều hơn một đảo huyết ngân. Tuy là không sâu. nhưng còn có tiên huyết gì ra. Trái lại tàn kiếm, tuy là tàn là sớm tàn phế, cũng là đánh sắm không có. Đây là Lăng Hàn lần đầu tiên ở khí lực trên rơi vào hạ phong, tuy là đối thủ là nhất bả binh khí. Hắn lập tức ở trong lòng có phán đoán. Luận chiến lực, không có tiến thêm một bước phát uy tàn kiếm là muốn yếu hơn hắn. Nhưng tiên khí hầu như chính là không xấu tồn tại. Liền cửu trọng thiên tiên vương đều là vô cùng khó khăn phá hư. Nói cách khác, tàn kiếm trời sinh đứng ở tại thế bất bại. Bởi vì đây, kết quả tốt nhất chính là Lăng Hàn đem tàn kiếm bước lui. Hái tiên quả lại công thành lui lại. Mà không thể đem tiên binh trấn áp. Bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Coi như hắn thật thành tiên vương, tàn kiếm còn có thể lần thứ hai phát uy. Cái kia uy thế càng đáng sợ hơn. Liền tam trọng thiên tiên vương đều có thể tổn thương. Đây là vô giải. Trừ phi Lăng Hàn còn có thể mạnh hơn, đạt được tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, thậm chí cảnh giới cao hơn. Cái kia tiên khí cũng chính là tiên khí, nhưng lại thiếu tàn phế. Uy lực khẳng định có cực hạn. Lăng Hàn tập hợp lại, hắn lại về phía trước đi tới. Tàn kiếm lại chém, một đạo hào quang nảo qua đây kinh thiên động địa. Lăng Hàn tay phải rung lên. Tiên ma kiếm tế xuất hiện. Dù cho hắn bây giờ khí lực không gì sánh được mạnh mẽ, cái kia vẫn là không có tư cách cùng tiên binh liều mạng. Đinh đinh đinh, tiên ma kiếm cùng tàn kiếm không ngừng mà giao phong, diệu lòe ra vô cùng quang huy. Lăng Hàn cường thế không gì sánh được. Tay trái không ngừng mà đánh ra thời gian lưu. Hoặc là ảnh hưởng tàn kiếm. Hoặc là tác dụng ở chính mình thân lên. Hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đè nặng tàn kiếm đang đánh. Mọi người đều là thấy con mắt đăm đăm. Nhất là những thứ kia dân bản xứ. Cái nào gặp qua mạnh như vậy thăng nguyên cảnh. Từng cái đều là há to miệng. Dường như tựa như thấy ruột. Mà ngoại lai người tắc thì là có vẻ thập phần kiêu ngạo. Những thứ này dân bản xứ cư nhiên dám xem thường bọn họ. Nhìn. Bọn họ thiên kiêu có thể mạnh mẽ đến mức nào. Đánh chí ít ngàn chiêu. Tàn kiếm ở trên quang văn đột nhiên ảm đạm xuống. Phúc mà một cái. Lần nữa cắm vào khắp mặt đất. Không hề công phạt. Lăng Hàn vốn tưởng rằng đây là tàn kiếm muốn đi vào để nhị hình thức. Bộc phát ra mạnh hơn uy lực đến. Đã có bỏ trốn mất dạng dự định. Vừa vặn mấy giây đều đi qua. Tàn kiếm vẫn không có động tĩnh. Ông ở nơi này lúc bên trên tàn đao sáng lên đồng dạng dày đan sen lôi điện. Di các ngươi còn làm xa luôn chiến hả? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, tiên ma kiếm nơi tay, hắn có sợ gì? Hừ, tàn đao cũng chui từ dưới đất lên mà ra. Tự hành sống lại. Phóng xuất ra đáng sợ chiến ý. Tiên vương lực sôi trào. Hướng về Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn trường kiếm mà phát động, hoàn toàn không có sợ sợ. Cái này cũng chiến khoảng 1000 chiêu về sau, tàn đao lui xuống trọng về đại địa, lại đổi lại tàn thương. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật một cái, thật đúng là phải đến xa luôn chiến a. Hắn gào to một tiếng, chủ động tuôn ra. Không muốn phiền toái như vậy, các ngươi bốn cái cùng đi đi. Chương 2430. Duyên cớ Lăng Hàn lười phiền phức, trực tiếp khiêu chiến bốn cái tàn binh. Cái này dĩ nhiên không phải hắn quá ngông cuồng, mà là trong lòng có nắm chặt. Chỉ cần cái này bốn cái tàn binh không bạo nổ phát một kích mạnh nhất, hắn hoàn toàn có thể ngang hàng bọn họ liên thủ. Ông. Mặt khác ba cái binh khí cũng dồn dập sống lại. Tàn kiếm, tàn đao. Tàn kích di chuyển thăng với khoảng không. Cùng tàn thương hợp thành một cách trận thí. Hướng về Lăng Hàn triển khai công phạt. Cái này bốn cái binh khí liên thủ tuyệt đối vượt lên trước chúng nó uy lực đơn giản điệp ra. Lại nghĩ lại trước đây. Bốn cái tiên khí vẫn còn ở trạng thái toàn thịnh lúc. Lại có vị nào tiên vương có thể ngang hàng. Nơi này là làm sao bị tiêu diệt. Chẳng lẽ là thiên tôn xuất thủ sao? Theo lý, tiên lộ trên là không thể xuất hiện cửu trọng thiên tiên vương. Như vậy đây chẳng lẽ là tiên vực một bộ phận. Về sau mới thoát khỏi tiên vực. Bị tiên lộ chiếm đoạt. Tiên lộ vốn là ở tiên vực trong cũng không có mở đóng cửa nói đến. Những ý niệm này ở Lăng Hàn trong đầu chợt lóe qua. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Chỉ là thét dài không dứt. Cùng bốn cái tiên binh đại chiến. Toán trên tiên ma kiếm, nơi đây thậm chí có 5 cái tiên binh, đây là cực kỳ kinh người. Lăng Hàn toàn lực làm. Hắn không có mượn dùng vị diện quyển trục lực lượng. Bởi vì hắn cảm thấy thực lực của mình đầy đủ áp chế cái này bốn cái tiên binh. Hắn đánh là niềm vui tràn trề. Phòng ngự của đối thủ đều muốn vượt qua xa hắn. Căn bản sẽ không bị hắn đả thương. Làm cho hắn có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ. Loại cảm giác này tốt. Lăng Hàn chủ phải lấy thể thuật tiến hành áp chế. Các loại quy tắc làm như bổ sung chiến lực mạnh nhường dần sôi. Nhưng chỉ là 1000 chiêu chi về sau. Chỉ thấy 4 cái tiên binh đồng thời ngừng công kích. Quang văn ảm đạm xuống. Ba. Dồn dập rơi đến trên đất. Mà lần này chúng nó không hề nghiêng cắm ở đại địa chi trung. Mà là nằm ngang. Phát giống như mất đi linh tính. Ông, một ý niệm đột nhiên tiến nhập Lăng Hàn thức hải, hóa thành một cái nhân hình. Lăng Hàn tức thì không khỏi kinh ngạc, đây chính là hắn ở tuế nguyệt thời quang trông được đến nữ tiên vương. Người hữu duyên. Ngươi có thể đủ chứng kiến ta. Nghe được ta đây lại nói. Nói rõ ngươi chẳng những thiên phú trác việt. Hơn nữa còn chiếm được phệ kim thiết. Nữ tiên vương mở miệng nói. Đây chỉ là nàng một luồng ý thức. Chuyển đi đương nhiên cũng là thần niệm. Ngươi khả năng thành tựu thiên tôn vị. Ta đây 4 cái ngày xưa đã dùng qua binh khí cũng có thể làm cho phệ kim thiết dung hợp. Trợ nó nâng cao một bước. Tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh. Nữ tiên vương nhưng không có để ý đến hắn tiếp tục nói. Tiên vực mặt ngoài gió êm sóng lặng. Thực ra nguy cơ tứ phía. Có địch nhân đáng sợ rình. Ngươi nếu có thể thành tựu thiên tôn vị. Hy vọng ngươi có thể lê đình quét lư. Giải quyết triệt để tiên vực họa ngoại xâm. Con ta vừa mới xuất thế, ta liền vì người đánh chết. Không thể nhìn hắn trưởng thành thật là chuyện ăn năn. Nếu có duyên cớ nhìn thấy ta thay ta mang một câu nói. Nói ta thập phần muốn hắn. Con ta tên là Duyên Sinh mà giết ta người. Phong hào cửu ngũ. Nói xong. Nữ tiên vương thân ảnh run lên liền tiêu thất. Đây chỉ là nàng một luồng ở lại tiên binh không tiêu tan ý niệm trong đầu. Hiện tại truyền ý chí của nàng. Đương nhiên không còn nữa gặp lại sau. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Cái này nữ tiên vương nên không phải là Duyên Sinh thiên tôn lão nương chứ. Phi thường có thể. Tiên vương hậu đại làm sao cũng có thể phi thường ngưu bức. Nhất là cái này vị nữ tiên vương như này cường đại rồi. Như vậy hậu thế nổi danh. Trung dường như cũng chỉ có một vị Duyên Sinh thiên tôn đi. Hơn nữa, nếu không phải như đây, trước đây Lăng Hàn kém chút vượt qua vạn cổ. Cùng cái này vị nữ tiên vương câu thông ở trên thời điểm. Vì sao thiên địa hội mạnh mẽ gián đoạn? Này dính đến một vị thiên tôn. Siêu thoát quy tắc tồn tại. Một ngày làm cho duyên sinh thiên tôn con đường trưởng thành phát sinh biến hóa. Cái kia toàn bộ lịch sử đều muốn phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mãnh liệt như vậy thời gian thay đổi trùng kích phía dưới. Thậm chí toàn bộ vị diện đều sẽ bị vỡ nát. Cho nên thiên địa nhất định ngăn cản. Còn nữa, Duyên sinh thiên tôn mẫu thân là bị cửu ngũ thiên tôn giết. Lẽ nào cái kia lão gia hỏa thôi toán ra duyên sinh thiên tôn sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai kế hoạch. Cho nên muốn trước giờ giết chết duyên sinh thiên tôn. Thậm chí tại hắn còn không có lúc xuất thế. Nhưng cho dù là thiên tôn cũng không pháp hoàn toàn thôi toán ra tương lai mỗi một màn. Cho nên, hắn là đem duyên sinh thiên tôn mẫu thân giết. Có thể duyên sinh thiên tôn cũng đã trải qua sinh xuống. Quả nhiên, trước có vô nhạc thiên tôn đánh lén gì vượt cường giả. Sau có duyên sinh thiên tôn hy sinh bản thân. Lại ngăn trở chậm gì vượt 8 cái kỷ nguyên. Chứng minh rồi cửu ngũ thiên tôn xuất thủ cũng không sai. Chỉ là chậm một ít chút. Cái này lão thất phu. Lăng Hàn hận đến cắn răng. Cửu ngũ thiên tôn làm chuyện thất đức thật đúng là không thiếu. Chính mình liền từng bị hắn truy sát quá. Hơn nữa còn là 2 lần. Trước thù hận mới chung vào một chỗ, làm cho Lăng Hàn nhìn không được nghiến răng. Cũng xin tiền bối yên tâm. Ngài coi như là ta sư tổ. Ngài và sư phụ thủ. Lại thêm trên tự ta. Chúng ta cùng cửu ngũ lão thất phu nhưng là 3 đời huyết cửu. Ta nhất định sẽ chính tay đâm này tặng. Lăng Hàn thì thảo nói. Đây không chỉ là đối với nữ tiên vương cảm thấy an ủi. Càng là một loại lòng tin. Hắn nhất định sẽ siêu việt cửu ngũ thiên tôn. Giết chết cái này lão thất phu. Hắn đưa tay chộp một cái. 4 đem tiên binh liền toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Tiên vương ý chí đã tán. Cái này 4 cái binh khí hiện tại chỉ là tiên binh. Lại không pháp sống lại. Hơn nữa còn là không trọn vẹn. Cái này không vội mà luyện hóa. Lăng Hàn lại đi về phía trước một bước đi tới tiên thủ trước mặt. Hắn vươn tay hướng về kia miếng quả thực bắt tới. Tiên thủ khẽ đung đưa, lôi điện tức thì như mạng nhện tựa như rầm rạp, nhưng sau hóa thành một đạo lôi đình đánh ra. Lăng Hàn vội vã huy quyền đón đánh. Kép! Một điện lưu lập tức ở hắn thân thượng lưu chuyển. Làm cho hắn cả người đều là run run. Kém chút đầu khớp xương đều thành mảnh nhỏ. Thật là mạnh lực công kích. Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc. Tiên thủ có rất ít công kích thuộc tính. Đều là chạy nhanh. Nhưng này bui cây tiên thủ cũng là tương phản. Không chạy. Hung hãn được. Lăng Hàn lại đưa tay thể thuật phát uy đến mức tận cùng. Vô tận khí thế lưu chuyển. Tiên thủ run lên 3 cái viên này tiên quả cư nhiên rớt xuống. Lăng Hàn không nói. Cái này tiên thủ căn bản là cái cọp giấy. Hắn chỉ là hơi lộ phong mang liền kinh sợ. Đầy đủ nói rõ cái gì gọi là kém cỏi. Bất quá. Nếu tiên quả cũng cống hiến ra ngoài. Lăng Hàn cũng liền không vì mình quá mức. Đem tiên quả thu vào. Không tiếp tục đi làm khó dễ bui cây kia tiên thụ. Cái này dính tay hắn chỉ có thể bị hắn phục xuống. Hoặc là chính là luyện chế thành đan. Thiên nhiên hoàn chỉnh tiên chủng đi luyện đan. Quá lãng phí. Hơn nữa bui cây này tiên thụ chỉ kết 1 viên tiên quả. Lại càng thêm tiếp cận tiên lộ trung tâm. Hiển nhiên viên này tiên quả muốn càng thêm chân quý. Lăng Hàn không do dự trực tiếp dùng. Có ăn ngon hay không? Hổ nu qua đây, nước bọt đều muốn chảy ra. Nàng không phải đố kỵ Lăng Hàn đạt được 1 viên tốt hơn tiên chủng. Mà chỉ là đáng tiếc nàng không có thưởng thức được dạng này mỹ vị. Không được tốt lắm. Lăng Hàn nghe răng chỉ thấy từng đạo thiểm điện chính trong miệng của hắn tứ ngược còn xì xì xì mà rung động. Hổ nu tức thì vui vẻ, ha ha ha mà cười ha hà. Nàng là tham ăn. Nhưng một trái phía trên còn kèm theo lôi điện. Cái này ngấm lại tư vị cũng không thể có thể tốt hơn chỗ nào. Mà người xung quanh toàn bộ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lăng Hàn. Người này chẳng những nhận được hoàn chỉnh tiên chủng. Thậm chí còn có 4 cái không trọn vẹn tiên binh vào sổ. Đừng xem những thứ này tiên binh đều tàn phế. nhưng nấu lại trọng luyện một cái. Một kiện kia đều có thể lần nữa hoán phát xuất thần uy tới.